vào Huyền Nữ Y, bằng không mới gọi phiền phức đây. Vương Tiểu Á nói, Thỏ Ngọc đây, ta nhường hắn ở nhà chờ, dù sao lấy bản lãnh của hắn cũng không giúp được một tay. Vương Tiểu Á nói, Vương Tiểu Á cái này Huyền Nữ đều như vậy nước, huống chi nàng nuôi con thỏ. Trừ khứu giác nhạy cảm một chút cơ bản cũng không có gì trọng dụng, ứng phó tiểu đã tiểu nháo tình huống vẫn được, ứng phó cô Him cùng tặng đầu người không có gì khác biệt, cái này không vừa vặn sao. Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói. Côn Lôn nhường ngươi giết Đông Thanh ngăn cản Si Vưu phục sinh, trước đó nói cho ngươi liền nói ngươi thực lực không đủ, hiện tại vừa lúc có chứng cớ, cũng đúng. Vương Tiểu Á nói, vừa vặn ta hiện tại cũng bị thương, coi như nhất định phải ta động thủ ta cũng làm không được, dạng này, ta trở về liền để Thỏ Ngọc về Côn Lôn đi, bất quá, Vương Tiểu Á nhìn về phía Tô Cảnh. Nếu như Côn Lôn phái người khác tới làm cái gì, chính hợp ý ta a. Tô Cảnh cười nói, nếu như Côn Lôn phái người khác tới, đương nhiên là tới một người giết một người, thuận tiện nha đi Côn Lôn một chuyến, Gô Him sự tình giải quyết. Hiện tại đối với Tô Cảnh mà nói cũng chỉ còn lại có hai chuyện, Côn Lôn, Thiên Thư, được, ta trở về. Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh nói một tiếng khập khểnh đi về trước, Tô Cảnh cũng đi theo Tiêu Thất, Tửu Điếm, gian phòng bên trong, hơi hơi lóe lên ánh đèn, Tử La ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon, trước mặt để đó một chén rượu đỏ, Trường Sinh Bất Lão, không nghĩ tới bản thân vậy mà liền dạng này thu được tha thiết ước mơ Trường Sinh Bất Lão, ngươi trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, Tử La ngây ra một lúc đứng dậy hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, không ngủ được, ân. Tử La gật đầu nói, mặc dù biết ngươi không có nguy hiểm, nhưng vẫn có chút ngủ không được. Còn có chính là Trường Sinh Bất Lão sự tình, luôn cảm thấy có chút mộng ảo, không quá chân thực, chương 1175, Côn Lôn người đến. Nghe thấy Tử La nói xong Tô Cảnh cười cười, nàng sẽ có loại điều này ý nghĩ cũng rất bình thường, Trường Sinh Bất Lão. Đây là cỡ nào thần thoại, cỡ nào hư ảo mục tiêu, coi như Tử La một mực cố gắng muốn thực hiện nhưng là nàng rất rõ ràng cái này có bao nhiêu gian nan cùng không dễ dàng. Kết quả, chỉ là bồi Tô Cảnh ngủ một giấc sau đó cái này xa không thể chạm, phi thường mờ mịt mục tiêu, thực hiện, đổi ai đến đều sẽ cảm giác đến không chân thực. Đương nhiên Tử La cũng không hoài nghi Tô Cảnh đang qua loa bản thân hoặc là lừa gạt mình, chỉ có thể nói bản thân tha thiết ước mơ đồ vật với hắn mà nói cũng không tính là gì. Cho nên Tử La rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính hướng về Tô Cảnh hỏi, sự tình giải quyết, giải quyết. Tô Cảnh thuận miệng nói, giống như ngươi, cũng là một cái có phiêu miểu mơ ước nữ nhân, một mực vì cái mục tiêu này cố gắng. Đáng tiếc bất đồng chính là, nàng không có ngươi như vậy vận khí tốt, đó là bởi vì nàng đứng sai bên. Tử La tuy nhiên không biết Tô Cảnh nói tới ai, tình huống như thế nào, nhưng là nàng cũng minh bạch. Bản thân cùng nữ nhân kia khác nhau chính là Tô Cảnh, hoặc giả thuyết, thành công hay thất bại nguyên nhân, cũng chỉ là Tô Cảnh mà thôi. Vừa rồi hoạt động một vòng vừa vặn có tinh thần, tất nhiên ngươi còn chưa ngủ, như vậy chúng ta bắt đầu nửa tràng sau a. Tô Cảnh cười đem Tử La lôi dậy, không lâu lắm gian phòng bên trong vang lên giọng khác thường, một đêm đánh nhau kịch liệt. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Tô Cảnh tỉnh lại, nhìn thoáng qua nằm sấp trên người mình vẫn còn ngủ say Tử La. Nhìn xem trương này cùng trong ấn tượng giống như đúc, trên thực tế lại hiểu bất đồng hai loại tính nết nữ nhân, Tô Cảnh vẫn là vô cùng hài lòng, nhất là Tử La độ phối hợp còn cao vô cùng quả thật làm cho Tô Cảnh vừa lòng phi thường. Về phần nói Tử La khả năng cùng những người khác khác biệt, là mang theo mục đích đi theo bản thân, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, nhiều như vậy nữ nhân hắn cũng không có tinh lực cùng mỗi người nói chuyện yêu đương, dạng này theo như nhu cầu không phải rất tốt nha. Dù sao Tử La cũng không khả năng ly khai bản thân. Nàng thỏa mãn bản thân thỏa mãn nàng, tốt bao nhiêu. Tô Cảnh cùng Tử La cứ như vậy ở Tửu Điếm bên trong chán ngán làm nũng mấy ngày, cơ hồ giải tỏa toàn bộ tư thế. Không thể không nói, Tử La là thật rất hiểu làm sao nịnh nọt Tô Cảnh, hơn nữa ngoài ý liệu dính người. Lúc đầu cho rằng Tử La tính cách hẳn là loại kia rất độc lập, mục tiêu rất rõ ràng đây, kết quả ngoài ý liệu chọc người A, Tô Cảnh có thể phân biệt đi ra. Đó cũng không phải nàng cố ý, mà là chân thật phản ứng. Hôm nay, Tô Cảnh cùng Tử La vừa mới dính nhau xong, Tử La đứng dậy đi giúp Tô Cảnh rót rượu, Tô Cảnh điện thoại vang, một bên cầm điện thoại lên kết nối, một bên từ Tử La trên tay tiếp nhận chén rượu, có người xuống. Vương Tiểu Á nói, a, Côn Lôn đến sao? Ai vậy, ngươi biết sao? Tô Cảnh cũng không ngoài ý muốn, tính toán thời gian Côn Lôn cũng nên xuống người. không biết, bất quá thực lực rất mạnh, thái độ cũng không hề tốt đẹp gì, ta lo lắng Đông Thanh sẽ có nguy hiểm. Vương Tiểu Á nói, Tô Cảnh cười trêu chọc nói, ta thực sự rất muốn biết rõ, trừ Thỏ Ngọc bên ngoài đối với ngươi mà nói Côn Lôn Thiên Nhân còn có cái nào là không mạnh. Được, ta đi chiếu cố hắn, ngươi tốt nhất nhanh lên. Vương Tiểu Á nói, cúp điện thoại, Tử La đã giúp Tô Cảnh cầm quần áo cầm tới, mặc quần áo, Tô Cảnh nói, việc này đoán chừng phải xử lý một trận, ngươi phải có sự tình trước hết đi làm việc, quay đầu lại liên hệ, ân. Tử La Nhu Thuận gật đầu, Tô Cảnh Thuấn Di biến mất không thấy, lúc này, Hạ Đông Thanh vừa mới làm công kết thúc, chính cưỡi xe đạp chuẩn bị về nhà đây. Trên đường người cùng xe cũng không nhiều, thời tiết rất tốt, sáng sủa hết sức, vạn dặm không mây cảm giác, Hạ Đông Thanh nhàn nhã đạp xe, nghĩ đến buổi tối làm chút món gì ăn ngon giải thèm một chút, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Đông Thanh bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, thiên làm sao liền nhanh như vậy hắc, chung quanh biến âm u hết sức. Nguyên bản bầu trời trong xanh không biết lúc nào đã bị mây đen che chắn, mây đen dày đặc cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén, không phải trời muốn mưa à. Nhớ kỹ dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa à. Được rồi, hãy nhanh lên một chút về nhà đi. Hạ Đông Thanh lầm bầm một câu tăng nhanh tốc độ, quanh long, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời một tia chớp trực tiếp bổ xuống, thẳng tắp phóng tới Hạ Đông Thanh, tiếng sấm để Hạ Đông Thanh giật nảy mình theo bản năng ngừng lại. Kết quả là nhìn thấy lôi điện đánh trúng Hạ Đông Thanh trước mặt bãi đất, trong nháy mắt mặt đất trực tiếp liền cháy rụi, đã nổi lên nhàn nhạt khói xanh, Hạ Đông Thanh dọa mồ hôi lạnh trực tiếp liền chảy ra, nghĩ mà sợ nhường hắn có chút đi đứng bất lực, quá dọa người, nếu như không phải hắn dừng lại mà nói, vừa rồi lôi điện nhất định sẽ phách ở trên người hắn a, lão thiên gia a, ngươi có thể thấy rõ ràng a, ta Hạ Đông Thanh cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu, còn không đến mức bị sét đánh a. Hạ Đông Thanh nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái này vừa mới ngẩng đầu liền gặp được đỉnh đầu tầng mây bên trong lại là một tia chớp bổ xuống, thấy thế nào, đều là hướng hắn đến, Hạ Đông Thanh kêu to trong nháy mắt từ trên xe bước xuống ngã sấp xuống ở một bên, vừa mới rơi xuống đất, Hạ Đông Thanh liền gặp được xe đạp của mình bị lôi điện bổ trúng trực tiếp biến thành một đống thiêu đốt lấy, bốc lên khói dày đặc sắc vụn, sẽ không như thế tà a. Thật là chuyên môn phách ta, Hạ Đông Thanh rung giọng vừa nói. Lại có một tia chớp ngút trời mà hàng, một lần này Hạ Đông Thanh không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn trở bản thân, đây hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi, nếu quả thật bị chém trúng mà nói chặn hay không căn bản không kém, một giây, hai giây, chờ trọn vẹn 5-6 giây Hạ Đông Thanh đều không cảm giác được có cảm giác đau đớn, cũng không có cảm giác được lôi điện bổ trúng bản thân. Cái này khiến Hạ Đông Thanh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là phách lệch ra. Theo bản năng buông cánh tay xuống quay đầu mở mắt ra, hắn thình lình phát hiện một người ngăn ở trước mặt hắn, Tô Cảnh. Hạ Đông Thanh kinh ngạc nghẹn ngào hô, ngăn ở trước mặt hắn người, bất ngờ chính là Tô Cảnh, bị sét đánh cảm giác thế nào? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Hạ Đông Thanh trêu chọc một câu, ngay sau đó lôi điện tiếng oanh minh vang lên lần nữa, một đạo so trước đó còn muốn lớn hơn, còn muốn sáng ngời lôi điện từ tầng mây bên trong xuất hiện, hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. A Sao Chi đột nhiên xuất hiện ở trong tay hướng về ngút trời mà hàng lôi điện chém tới, chương 1176, miễu sát thiên nhân. A Sao Chi bổ trúng lôi điện, nguyên bản cường tráng lôi điện liền chẳng khác nào đậu hũ trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, một tả một hữu từ Tô Cảnh bên người bay tới đánh trúng mặt đất, oanh. Oanh, hai tiếng vang lên, bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt tràn ngập lên khói xanh, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tầng mây, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng bay lên. Chính là, bay lên, cũng không có thuấn di đi qua, hơn nữa tốc độ phi hành cũng không nhanh, hơi có điểm thảnh thơi không lo lắng cảm giác, loại cảm giác này, liền giống như căn bản không đem đối phương để vào mắt một dạng, trong tầng mây, có một nữ nhân này chính là lần này Côn Lôn ủy nhiệm tới giết Hạ Đông Thanh thiên nhân, Vương Tiểu Á không phải là đối thủ hơn nữa còn bị thương, Côn Lôn mặc dù có chút thất vọng nhưng là lý do này coi như nói còn nghe được, cho nên chỉ có thể ủy nhiệm một người khác đến. Người này căn bản không đem Hạ Đông Thanh coi ra gì, tuy nhiên trong cơ thể hắn người là Sivu, nhưng chỉ cần Sivu còn không có thức tỉnh chỉ là giết cái Hạ Đông Thanh hẳn là không khó, tuy nhiên trước khi đến cố ý nhắc nhở qua nàng chú ý Tô Cảnh, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không có nghe lọt, làm nàng khóa chặt Hạ Đông Thanh thời điểm cho rằng có thể rất thoải mái giết chết Hạ Đông Thanh, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà mất chính xác, một lần vậy mà đều không thành công, sau đó, Tô Cảnh đến. Nàng cũng không nghĩ nhiều tiếp tục xuất thủ, lần thứ nhất bị Tô Cảnh chặn lại, lần thứ hai bị đánh mở. Bây giờ nhìn Tô Cảnh vậy mà chậm rãi bay tới, cái này khiến nàng cảm giác mình nhận lấy khinh thị, xem thường ta sao? Hừ. Nàng lạnh rên một tiếng, thao túng lôi điện điên cuồng hướng về Tô Cảnh đánh tới, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, lôi thần trận trận, mây đen bên trong sấm sét vang dội, từng đạo lôi điện phản phất không cần tiền tựa như đánh phía Tô Cảnh. Coi như Hạ Đông Thanh phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra đến, cái này tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên. Tô Cảnh vung vẫy lên A Sao Chi tùy ý rút trảm lấy lôi điện, đừng nhìn những cái này lôi điện dày đặc hết sức tốc độ lại nhanh, nhưng là ở Tô Cảnh nhìn đến lại phi thường chậm, hắn đều không cần đặc biệt chuyên chú. Oanh! Oanh! Oanh! Sấm sét vang dội, giống như tận thế một dạng cảnh tượng, để cho người ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Bị Tô Cảnh bổ ra lôi điện càng là bốn phía tán loạn, dọa phía dưới Hạ Đông Thanh vội vàng cách rất xa, sợ bị tai bay vạ gió. Tầng mây bên trong thiên nhân cấp bách, nhìn xem Tô Cảnh tốc độ không có nửa điểm ảnh hưởng, trong nháy mắt liền tới đến tầng mây bên trong nàng có chút nóng nảy, điều động trên người toàn bộ thần lực, thiên nhân dự định bảo vệ tôn nghiêm của mình. Ngay lúc này, Tô Cảnh cũng đã xuyên qua tầng mây đi tới trước mặt của nàng, bốn mắt tương đối, thiên nhân vội vàng thôi động thần lực. Tô Cảnh lại không có gấp động thủ, chỉ là đánh giá cái này thiên nhân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đoán chừng không có ở trong sao Ferryman ra sân qua, cũng đúng, dù sao ra sân thiên nhân chỉ mấy cái như vậy, thoạt nhìn cũng không tính là xinh đẹp, hơn nữa khí chất cho Tô Cảnh cảm giác rất lăng lệ, rất ngang ngược loại kia cảm giác, đi chết đi, đột nhiên cái kia thiên nhân hét lớn một tiếng, theo sát đó liền nhìn thấy nàng hai tay bộc phát một cổ lôi quang chói mắt đánh về phía Tô Cảnh, ầm. Lôi quang ở Tô Cảnh trên người bạo tạc, cường đại lực trùng kích bộc phát ra, ngay cả cái kia thiên nhân cũng hơi lui về sau một chút, điều động toàn thân thần lực một đòn sau để cho nàng cũng có chút suy yếu, đứng thẳng trên tầng mây, nàng hơi hơi lung lay nhìn về phía bạo tạc trung ương, hắn hẳn là không ngăn cản được rồi a, bản thân một kích toàn lực, coi như ở Côn Lôn cũng không có mấy người dám tùy tiện ngăn cản, gió, chậm rãi gợi lên, khói lửa tán đi, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Trừng to mắt hướng về bạo tạc trung ương nhìn lại, ý đồ trước tiên nhìn thấy kết quả. Nhưng là gió quá nhỏ, khói lửa tản đi quá chậm, loáng thoáng nàng chỉ nhìn thấy một cái hình dáng, đang lúc nàng muốn xem rõ ràng hơn một chút thời điểm, chợt nhìn thấy khói lửa bên trong hàng quang lóe lên, không tốt, nàng mãnh liệt lui lại, đáng tiếc đã quá muộn, hàng quang như hình với bóng, nàng chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau một khắc liền gặp được Tô Cảnh thu đao đứng ở trước mặt của nàng, ngươi. Nàng chỉ nói một chữ cũng cảm giác được phản phất có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua, sau một khắc nàng cảm giác được trời đất quay cùng phản phất lập tức ngã xuống một dạng, không, không phải ngã xuống, mà là đầu của nàng rớt xuống, quang mang từ trên người của nàng sáng lên bay vào chuỗi hạt bên trong. Nhìn đến thiên nhân cũng có EXPA, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đây. Tô Cảnh cười cười đi theo từ tầng mây bên trong bay xuống dưới, sau khi hạ xuống, vừa lúc trông thấy Hạ Đông Thanh chính vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem cái kia thiên nhân đầu, được, không có việc gì liền mau dậy a, nhìn đồ chơi này có ý gì, đem về nhà làm cầu để đá a. Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Thanh nói đến, Hạ Đông Thanh vội vàng hốt hoảng nói ra, không phải, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Nàng là ai vậy, thiên nhân, thiên nhân. Hạ Đông Thanh lăng. Ngươi là nói cùng Tiểu Á một dạng đều là tới từ Côn Lôn thiên nhân, đúng nha. Vì sao a? Hạ Đông Thanh nghĩ không thông. Vì sao thiên nhân muốn công kích ta? Rất rõ ràng trước đó lôi điện không phải tự nhiên hình thành. Hạ Đông Thanh lại không ngốc, đâu còn có thế phản ứng không kịp, đây là đối phương chuyên môn nhắm vào mình. Nếu như không phải phía trước vận khí tốt đằng sau Tô Cảnh đến, bản thân chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, thiên nhân tại sao phải giết hắn? Hắn lại không đắc tội thiên nhân, cũng không làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Hơn nữa hắn còn nhận biết cùng là thiên nhân Vương Tiểu Á, không đạo lý muốn giết mình a, niên không phải đã nói với ngươi sao? Trong thân thể ngươi còn có một người khác. Tô Cảnh nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hạ Đông Thanh cảm giác mình sắp không hiểu rõ, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại thành thành thật thật về nhà, mấy ngày nay liền tận lực cùng Triệu lại ở cùng một chỗ. Côn Lôn người khẳng định sẽ còn trở lại. Bất quá việc này ta sẽ giải quyết, Tô Cảnh nói xong nhìn thấy Hạ Đông Thanh còn muốn nói nữa liền thúc giục hắn mau chóng rời đi, đợi đến Hạ Đông Thanh rời đi sau Tô Cảnh mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không hề nghi ngờ,

Mấy cái kia thiên nhân còn chưa kịp phản ứng, gương mặt mơ hồ, tình huống như thế nào, hắn là xuất thủ a? Nhưng vì sao cái gì đều không cảm giác được cũng không nhìn thấy a, chẳng lẽ chỉ là giả thoáng một thương, phốc phốc, đang lúc bọn họ khó hiểu thời điểm trong đó một cái thiên nhân trái tim lại đột nhiên phun ra huyết đến, trái tim vị trí vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng, cái gì? Lúc nào, cái kia thiên nhân sững sờ cúi đầu nhìn mình, nàng căn bản không nhìn thấy Tô Cảnh lúc nào xuất thủ, thậm chí vừa rồi đều không có phản ứng. Quá, quá nhanh, thiên nhân thân thể từ không trung tầng mây ngã xuống, cùng lúc đó một đạo quang mang cũng bay vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, chết rồi, cứ thế mà chết đi, còn dư lại thiên nhân có chút đưa mắt nhìn nhau, bây giờ còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cứ như vậy, liền chết như vậy. Bọn họ là thiên nhân a, cơ hồ là vĩnh sinh bất tử thiên nhân a, như vậy thì chết. Đây cũng quá không chân thực a, mờ mịt sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ, chính là phẫn nộ, chí ít bọn họ bây giờ còn cảm giác không thấy hoảng hốt, có lẽ là cảm thấy cách quá xa cho nên Tô Cảnh làm cái gì tiểu động tác bọn họ không có phát hiện, còn dư lại thiên nhân cơ hồ không chần chờ chút nào lựa chọn từ tầng mây bên trong xuống tới, không đợi rơi xuống đất, mấy cái thiên nhân đã riêng phần mình hướng về Tô Cảnh đánh qua. Tô Cảnh không tránh không né chỉ là vung vẩy lên A Sao Chi, đao ảnh trọng trọng, mấy người công kích toàn bộ bị Tô Cảnh cho bắn ra, ở nơi này mấy cái thiên nhân rơi xuống đất trong nháy mắt Tô Cảnh đột nhiên động, sư một tiếng, Tô Cảnh trực tiếp biến mất, sau một khắc hắn đã tới trong đó một cái thiên nhân sau lưng, A Sao Chi huy trảm, cái kia thiên nhân đầu ứng thanh mà bay, sau một khắc, chỉ thấy Tô Cảnh một tay chém về phía bên cạnh thiên nhân, một cái tay khác hướng về một bên khác thiên nhân trực tiếp đánh ra một cái lôi hống pháo. Keng, hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm gần như đồng thời vang lên, chương 1178, sợ là có hiểu lầm gì đó. Keng, một tiếng này, là bởi vì Tô Cảnh Giang Ba Cúc bị chặn lại, hắn vung đao bổ về phía thiên nhân phản ứng rất nhanh, hơn nữa nàng làm cử động phi thường tranh thủ, nàng không có trốn, bởi vì nàng trốn Tô Cảnh rất nhanh liền biến chiêu. Nàng cũng không có đi cản, bởi vì một đao kia nàng khẳng định ngăn không được, nàng vậy mà lấy ra một thanh kiếm. Đây cũng là bản năng hành vi, nói cách khác nàng khả năng rất am hiểu sử dụng kiếm, tuy nhiên không biết là làm bằng vật liệu gì, bất quá xác thực đỡ được Giang Ba Cúc. Đao kiếm chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy vang lên theo, sau một khắc cái kia thiên nhân cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà tầm một tiếng, là một cái khác bị lôi hống pháo thiên nhân, hắn nhưng là không có vận tốt như vậy, không trốn cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ động tác, hoàn toàn chính là không phản ứng kịp. Loại tình huống này, lôi hống pháo trực tiếp đánh trúng đầu của hắn, trực tiếp. Liền nổ, khói lửa trong nháy mắt ở bên cạnh nàng tràn ngập ra, phịch một tiếng, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Trong khói lửa, kim sắc quang mang từ hắn thân thể bay về phía Tô Cảnh trong tay chuỗi hạt, lại chết một cái, bởi vì lúc trước thiên nhân bị miễu sát, cho nên lần này trực tiếp xuống 6 cái thiên nhân. Cảm thấy mới có thể ứng phó Tô Cảnh đồng thời giết chết Hạ Đông Thanh. Nhưng là lúc này mới bao lâu a, mới từ Côn Lôn xuống tới, mới vừa nhìn thấy Tô Cảnh mà thôi, vậy mà liền đã chết 2 cái, còn dư lại 4 cái thiên nhân trừ bỏ bị đánh bay cái kia bên ngoài mặt khác đều trố mắt nhìn nhau có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nếu như ngay từ đầu ở trong tầng mây khoảng cách quá xa, Tô Cảnh khả năng dùng thủ đoạn gì bọn họ không có chú ý tới dẫn đến bị miễu sát cái này còn miễn cưỡng có thể đủ tiếp thu, nhưng là vừa rồi đây, bọn họ thế nhưng là nhìn thật sự rõ ràng. Tô Cảnh một bên huy trảm một bên thả ra lôi hống pháo, kết quả một cái bị đánh bay, một cái trực tiếp liền chết, đây là thiên nhân sao, thiên nhân lúc nào biến yếu ớt như vậy. Yếu ớt đến cứ như vậy bị đối phương một đòn miễu sát, các nàng cũng không hoảng hốt, cũng không sợ hãi, nhưng rất chấn kinh, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, các nàng thế nhưng là thiên nhân, Côn Lôn xuống thiên nhân, các nàng ngây ngẩn cả người, nhưng Tô Cảnh cũng không có, khói lửa không biết lúc nào đã bị gió thổi tán. Dù sao lúc đầu cũng không lớn. Khói lửa tán đi, Giang Ba Cúc đã trực tiếp chém về phía mấy cái kia thiên nhân. Muốn nói mấy cái kia thiên nhân phản ứng cũng không tính là chậm, chỉ bất quá khả năng còn không có điều chỉnh tốt tâm tính hoặc là hai bên trước đó thực lực sai biệt. Dù sao những cái này thiên nhân đối với những người khác mà nói khả năng chính là bất bại kim thân một dạng, bình thường công kích cũng rất khó cho bọn hắn tạo thành tổn thương, chớ đừng nhắc tới là vết thương trí mạng, tỷ như Vương Tiểu Á A. Như vậy nước cửu thiên huyền nữ nhưng là ở nhân gian vẫn đủ có bức cách, lực lớn vô cùng mặc dù không ra sao, nhưng trừ trước đó cô Him chưa từng thấy qua mấy cái để Vương Tiểu Á bị thương, Thậm chí, thiên nhân cùng thiên nhân ở giữa công kích khả năng đều sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương, dù sao thực lực chênh lệch không nhiều nha. Nhưng là, trọng điểm đến, bọn họ dùng loại này ý nghĩ đi ứng đối Tô Cảnh công kích vậy nhưng sai hoàn toàn. Bất bại kim thân yếu ớt cùng giấy dán một dạng căn bản ngăn cản không nổi. Yếu ớt đừng nói những cái kia bị Tô Cảnh miểu sát thiên nhân khó có thể tin, ngay cả Tô Cảnh chính mình cũng cảm thấy có phải hay không hơi quá đáng. Trước đó còn cảm thấy Vương Tiểu Á cái này cửu thiên huyền nữ tương đối nước, tình cảm là Côn Lôn bên trên tất cả thiên nhân đều rất nước, bất quá mấy chiêu mà thôi, mấy cái này thiên nhân liền đã thân bốc lên kim quang. Đừng hiểu lầm, không phải muốn bỏ chạy, cũng không phải nghẹn cái gì đại chiêu, mà là toàn bộ biến thành Tô Cảnh EXP, Ken, quay người, Giang Ba Cúc hơi hơi dương lên, chặn lại cái kia bị đánh bay ra ngoài thiên nhân đánh bất ngờ một kiếm, tất kiếm biến chiêu. Kiếm hoa hất lên mang theo thần lực lần nữa công đi qua, chỉ còn lại chính ngươi, vậy thì như thế nào? Thiên nhân thì sợ gì cái chết, một bên nói, một bên vung vẩy lên trường kiếm liên tiếp xuất thủ, kiếm quang lóa mắt, kiếm khí khuấy động, đá là vô cùng lợi hại, trong lúc nhất thời phản phất là chế trụ Tô Cảnh một dạng, cái này khiến cái kia thiên nhân không khỏi cảm giác có chút kỳ quặc, bản thân lớn bao nhiêu bản sự bản thân rõ ràng nhất, nàng khả năng so với người khác rồi mạnh một chút nhưng là mạnh không đến đâu. Trước đó Tô Cảnh giống như đại ma vương một dạng miểu sát những người khác, bây giờ lại cùng bản thân đánh lực lượng ngang nhau, chuyện gì xảy ra, nhìn đến ngươi cũng không có mạnh như vậy. Nàng cho rằng như vậy nói, chẳng lẽ lúc trước hắn là dùng bí pháp gì tăng cường thực lực, hiện tại bí pháp mất hiệu lực, càng nghĩ nàng càng thấy được có khả năng, bởi vì trừ cái đó ra nàng thật sự nghĩ không ra có nguyên nhân khác có thể giải thích tình huống hiện tại, về phần nói Tô Cảnh cố ý không giết nàng. Cái này phương hướng nàng căn bản không nghĩ tới, dù sao trước đó Tô Cảnh xuất thủ liền cùng đại ma vương một dạng, không lý do ngươi làm sao sẽ đối với mình hạ thủ lưu tình, cho nên, càng nghĩ nàng càng thấy được khả năng, cái này khiến nàng tinh thần vì đó rung một cái, xuất thủ càng thêm lăng liệt, kiếm pháp đùa nghịch ra dáng, rất có nghịch chuyển thế cục đảo ngược cầm xuống Tô Cảnh tư thế, thấy được nàng đột nhiên này tràn ngập lòng tin, nhiệt tình mười phần bộ dáng Tô Cảnh không nhịn được cười, cái này thiên nhân sợ là có hiểu lầm gì đó a. Tô Cảnh sở dĩ không có giết nàng cũng không phải nhân từ nương tay, cũng không phải thực lực không đủ, chỉ là bởi vì hắn cần một cái dẫn đường, coi như những cái này thiên nhân lại thế nào thái bức, coi như mỗi cái đều có thể miểu sát, nhưng cũng không thể một mực chờ lấy thiên nhân tự xuống đây đi, cùng giết cái này thiên nhân đến lúc đó lại chờ mặt khác thiên nhân xuống tới còn không bằng trực tiếp giết tới, cho nên Tô Cảnh mới không có giết nàng mà là tại trên người của nàng đặt một cái giám thị tế bào, đương nhiên. Hắn kỳ thật cũng có thể hỏi Vương Tiểu Á, nhưng dù sao không tốt lắm a. Vương Tiểu Á có lẽ sẽ không nhúng tay bản thân cùng Côn Lôn sự tình, nhưng để Vương Tiểu Á phản bội Côn Lôn chỉ sợ nàng cũng chưa chắc đồng ý, chỉ là không nghĩ đến cái này thiên nhân não mạch kính tựa hồ không quá bình thường, lại còn càng chiến càng hăng, nhìn xem tư thế phản phất muốn đánh bại bản thân một dạng. Lắc đầu, Tô Cảnh bỗng nhiên chấn khai thiên nhân đâm tới trường kiếm, sau một khắc đột nhiên xuất hiện thiên nhân sau lưng. Ngay tại cái kia thiên nhân cảm ứng được Tô Cảnh ở phía sau mình dự định biến chiêu thời điểm, đầu nặng nề chịu một quyền, ầm, thiên nhân ứng thanh ngã xuống đất, đầu đập xuống đất trong nháy mắt để mặt đất lõm vào, chương 1179, lên Côn Lôn. Mông, nằm dưới đất thiên nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu truyền đến một loạt kịch liệt đau nhức, cổ kia đau đớn cùng u ám phản phất để cho nàng đều không cách nào suy tư tựa như... Đau đớn để thân thể của nàng không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất hơi hơi run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa mới thế lực ngang nhau thậm chí có thể thủ thắng. Vì sao? Vì sao đột nhiên liền? Không biết có phải hay không một lần này đập, hay là nàng bản thân ý nghĩ liền không quá bình thường. Nàng vậy mà không nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Trở về đổi càng mạnh người tới đi, ngươi quá yếu. Tô Cảnh hướng về trên đất thiên nhân chậm rãi nói ra, theo sát lấy sư một tiếng biến mất không thấy. Nửa ngày sau cái kia thiên nhân mới dãy dụa chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn không có giết ta, xem thường ta sao, trở về đổi càng mạnh người tới đi, ngươi quá yếu, câu nói này ở bên tai của nàng quanh quẩn, nhìn xem trên đất hố, nhìn bên cạnh thiên nhân thi thể, nàng biết rõ đây không phải xem thường nàng, cái này là đang gây hấn Côn Lôn, cắn răng đem thi thể trên đất thu liễm, sau đó về Côn Lôn, cảm giác được thiên nhân ly khai, nơi xa Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, vậy thì đúng rồi nha. Bởi vì lần trước giao nhân sự tình Tô Cảnh liền theo thật lâu, cho nên lần này Tô Cảnh học thông minh cũng không có lập tức đi theo, mà là đợi đến cảm giác nàng dừng lại đến Côn Lôn sau lại trực tiếp truyền tống đi qua. Tuy nhiên từ cái này thiên nhân xuống tốc độ đến xem,

như vậy cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Cái này tuyệt đối không phải người giám sát muốn thấy được cục diện, cho nên, Côn Lôn chi chủ phản phất lập tức dâng lên hy vọng một dạng, nguyên bản còn đau không cách nào nhịn được tổn thương tựa hồ đều giảm bớt không ít, nàng dãy dụa đứng dậy cất giọng la lên người giám sát danh tự, chương 1183, người giám sát. Đại trận hộ sơn hủy, Côn Lôn kính nát, Côn Lôn nhất công nhất thủ hai đại mạnh nhất đều đã bị phá hủy, Tô Cảnh cảm thấy Côn Lôn chi chủ hẳn là cũng không có cái gì khác áp đáy hòm đồ vật. Tô Cảnh đang định dứt khoát một chút giải quyết Côn Lôn chi chủ được rồi, không nghĩ tới Côn Lôn chi chủ chợt kích động cất giọng hô to lên, người giám sát, nghe cái này Côn Lôn chi chủ la lên danh tự để Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, người giám sát cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nghe tựa hồ là giống như giám sát loại hình chức vụ, nhưng là hẳn không có Côn Lôn chi chủ mạnh a, nhưng bây giờ Côn Lôn chi chủ lại thật giống như là ở cùng cái này người giám sát cầu cứu. Liền Côn Lôn chi chủ đều không phải là đối thủ của mình, nàng cho rằng cái này người giám sát có thể cứu nàng, có thể đánh bại bản thân, nói như vậy cái này người giám sát thực lực hẳn rất mạnh, còn có người so Côn Lôn chi chủ mạnh hơn, cái này ngược lại là để Tô Cảnh hứng thú, ngược lại còn không lo lắng động thủ. Dù sao hiện tại coi như giết Côn Lôn chi chủ quay đầu cũng phải đối mặt kia là cái gì người giám sát, vậy không bằng chờ đợi xem. Xem trước một chút cái này người giám sát là lai lịch thế nào sau đó lại nói, nhìn thấy Tô Cảnh không có động thủ tựa hồ cho chính mình cơ hội, cái này khiến Côn Lôn chi chủ vừa tức vừa giận, liên tục la lên người giám sát danh tự, hy vọng người giám sát sau khi nghe thấy có thể lập tức tới ngay, để Tô Cảnh biết rõ hắn muốn vì bản thân cử động bỏ ra cái gì đại giới. Một tiếng, thanh thanh nhập nhĩ, nhưng mà chờ nửa ngày cũng không thấy chung quanh có bất kỳ biến hóa nào, cũng không thấy Côn Lôn chi chủ trong miệng người giám sát xuất hiện. Cái này khiến Tô Cảnh không rõ nghĩ đến trước đó cô Him thi triển Thái Sơn Phủ Quân tế muốn triệu hoán Thái Sơn Phủ Quân thời điểm dáng vẻ, đồng dạng hô hoán, đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại, đồng dạng lúng túng, bất quá khi đó Tô Cảnh chí ít biết mình là Thái Sơn Phủ Quân, Go Him bất kể thế nào triệu hoán cũng sẽ không thành công. Nhưng Côn Lôn chi chủ trong miệng người giám sát, Tô Cảnh cũng không biết là ai, ta nói, chờ nửa ngày cùng với không có phản ứng, Tô Cảnh thậm chí đều trông thấy Côn Lôn chi chủ thần sắc bắt đầu biến lo lắng. Hắn cất giọng hô một câu cắt đứt Côn Lôn chi chủ hô hoán, Côn Lôn chi chủ ngừng lại nhìn về phía Tô Cảnh, chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói, ngươi vừa rồi hô người giám sát là ngươi muốn tìm cứu binh a. Nếu là cứu binh vậy thực lực hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn, lai lịch thế nào, ngươi không biết. Cũng đúng, ngươi đương nhiên không tư cách biết rõ. Ngươi cho rằng vì sao Côn Lôn cùng minh giới bình an vô sự? Vì sao biết rõ Si Vưu ở Hạ Đông Thanh thân thể ta trước đó lại không có động thủ? Đó là bởi vì người giám sát không cho phép Côn Lôn cùng minh giới nhúng tay nhân giới sự tình. Người giám sát thế giới này vạn vật, nhìn xem Côn Lôn chi chủ cái kia mang theo đắc ý dáng vẻ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nghe tựa hồ rất ngưu a, cảm giác hắn tuy nhiên tên là người giám sát, nhưng trên thực tế mới là cái này thế giới chi chủ, cái này có thể so sánh ngươi cái này Côn Lôn chi chủ còn mạnh hơn nhiều a. Côn Lôn chi chủ sắc mặt biến có chút khó coi, bởi vì Tô Cảnh nói trúng nàng khó xử chỗ, đừng nhìn nàng cao cao tại thượng, là cao quý Côn Lôn chi chủ, nhưng trên thực tế nàng kém xa tích tấp người giám sát. Chính bởi vì không bằng, cho nên khi Tô Cảnh nói ra đến thời điểm Côn Lôn chi chủ mới có thể càng ngày càng cảm thấy khó xử, nhưng bây giờ coi như khó xử nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tuy nhiên nàng một chút cũng không muốn trông thấy người giám sát, hơn nữa cũng cực kỳ lâu chưa từng gặp qua người giám sát, nhưng là bây giờ nàng xác thực khẩn cấp hy vọng người giám sát có thể lập tức xuất hiện, nhìn xem Côn Lôn chi chủ mong mỏi cùng trong mong dáng vẻ, Tô Cảnh vẫn không có động thủ, mà là tiếp tục nói như vậy cái này người giám sát xác thực lợi hại, bất quá ta càng tò mò hơn là, vì sao, cái gì vì sao? Côn Lôn chi chủ nghi hoặc cau mày hỏi. Tất nhiên người giám sát lợi hại như vậy, thậm chí còn có thể để ngươi, để Côn Lôn không dám nhúng tay nhân gian sự tình, biết rõ Si Vưu ở Hạ Đông Thanh thân thể cũng không dám xuất thủ. Như vậy vì sao? Vì sao đột nhiên ngươi liền dám đây, Si Vưu còn không có thức tỉnh đây? Hạ Đông Thanh vẫn là Hạ Đông Thanh, ngươi xuất thủ thì tương đương với nhúng tay nhân gian sự tình, phá hủy cái này cái gọi là người giám sát lời nói quy củ. Như vậy vì cái gì đây? Vì sao ngươi đột nhiên có lá gan làm như vậy? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Côn Lôn chi chủ. Hắn cũng không cho rằng Côn Lôn chi chủ vô duyên vô cớ liền đi phá hư người giám sát quy củ, trừ phi.

thiên địa nhân tam thư hợp nhất, từ đó nhảy ra tất cả quy tắc trở thành vô thượng chân thần. Bởi vì vận mệnh là thiên thư, cho nên vận mệnh biết rõ chuyện này rất bình thường. Đương nhiên những người khác bởi vì nắm giữ địa thư cùng nhân thư biết rõ chuyện này cũng nói còn nghe được. Như vậy vấn đề đến, thiên địa nhân tam thư hợp nhất trước đó thành công qua hay không? Nếu như thành công, thiên địa nhân tam thư vì sao sẽ còn trên thế gian? Nếu như không thành công, như vậy sau khi thành công sẽ là cái dạng gì, căn bản không có người biết rõ. Có lẽ vận mệnh biết rõ, nhưng vận mệnh đã chết, nhưng lưu truyền tới tin tức khả năng cùng bản thân trong nhận thức biết không giống nhau lắm, cho nên cái này vô thượng chân thần đến cùng sẽ là cái dạng gì vẫn là không rõ ràng. Câu cảnh liền nhìn như vậy thiên địa nhân tam thư hợp nhất tản mát ra quang mang lung tung nghĩ đến, thời gian bất tri bất giác cứ như vậy đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại tiếng chuông vang lên, Câu cảnh lấy điện thoại ra không có gấp tiếp, mà là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã là ngày hôm sau ban ngày. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng vạn dặm, tự hồ lại là một cái thời tiết tốt. Cúi đầu nhìn một chút dãy số phát hiện là Vương Tiểu Á đánh tới, chần chờ chốc lát Câu cảnh tiếp thông, ngươi đem Côn Lôn hủy. Vương Tiểu Á câu đầu tiên hỏi đúng là Côn Lôn sự tình, bất quá cái này cũng ở Câu cảnh đoán trước bên trong. Đúng, Côn Lôn hủy, ta làm cái gì? Tựa như hỏi thăm lại như mờ mịt, đây là Vương Tiểu Á câu thứ hai. Câu cảnh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ a, bất quá về sau không phải Côn Lôn Cửu Thiên Huyền Nữ, mà là trong thiên địa này duy nhất Cửu Thiên Huyền Nữ. Cái này không tốt sao? Ta không biết, ta chính là đầu óc có chút loạn. Có mấy cái thiên nhân đi tới ta chỗ này nói Côn Lôn bên trên sự tình, ta không biết nên làm cái gì, các nàng có ý tứ gì? Nhưng ngươi dẫn đầu tới tìm ta báo thù, hay là phải tìm về công đạo? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, đều không phải. Vương Tiểu Á hướng về phòng khách phương hướng nhìn thoáng qua, phòng khách Tiểu Bạch chính bồi tiếp mấy cái kia thiên nhân giới thiệu nhân gian tình huống. Hồi tưởng đến mấy cái kia thiên nhân trước đó cùng bản thân lời nói, Vương Tiểu Á nói, các nàng chỉ là tới tìm ta muốn cho ta lấy chủ ý, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ta không trách ngươi phá hủy Côn Lôn, tuy nhiên đó cũng là nhà của ta, nhưng bây giờ các nàng nhà không thấy, cũng không biết nên làm như thế nào, ta cũng không biết. Đơn giản a, trước hết để cho các nàng hảo hảo hiểu rõ một chút nhân gian tình huống cùng quy tắc, không có tiền quay đầu ta cho ngươi là được. Đợi đến các nàng vượt qua đoạn này mờ mịt kỳ suy nghĩ thêm an bài thế nào các nàng là được. Nếu như các nàng nguyện ý đi theo ta, ta cũng không để ý cho các nàng an bài chút chuyện làm, ít nhất so với ban đầu trạch ở Côn Lôn làm dế nhủi mạnh a, tốt a. Vương Tiểu Á gật gật đầu, đây cũng là cái biện pháp giải quyết. Còn có sự kiện, Đông Thanh. Khả năng có phiền toái, nói thế nào? Côn Lôn người đều treo, Sivu cũng không có muốn thức tỉnh bộ dáng, ở đâu ra phiền phức. Chẳng lẽ là có chút thiên nhân không dám tìm đến mình báo thù cho nên dự định muốn đi giết hạ Đông Thanh cho hả giận? Cũng không đúng, đại bộ phận thiên nhân hẳn là đều không biết toàn bộ sự việc nguyên nhân cùng hạ Đông Thanh có quan hệ. Không đạo lý muốn đi giết hạ Đông Thanh cho hả giận, huống chi bên người còn đi theo sao Ferryman Triệu, sao Ferryman, Minh Giới. Câu cảnh lập tức kịp phản ứng, trước đó Minh Giới cùng Côn Lôn là thuộc về bình an vô sự, mọi người riêng phần mình tuân thủ người giám sát quy củ làm việc. Nhưng bây giờ Côn Lôn bị bản thân hủy A, Minh Vương A trà biết rõ Côn Lôn không có ở đây sẽ như thế nào, nhất định sẽ trước tiên để bản thân ca ca tỉnh lại, mà hạ Đông Thanh là hắn ca ca si vưu nhục thân. Nếu như Si Vu tỉnh lại hạ Đông Thanh liền không tồn tại, Minh Vương. Tô Cảnh hỏi, Vương Tiểu Á ừ một tiếng. Có thể là, ta cảm giác được rất nhiều sao Ferryman tự hồ đều xuất động, hơn nửa triệu lại bên kia cho ta cảm giác cũng không đúng. Tô Cảnh, ngươi biết là ta hại Đông Thanh trở thành cô nhi, tuy nhiên ban đầu là bởi vì mệnh lệnh không thể không làm, nhưng bây giờ Côn Lôn đều không có ở đây, ngươi. Ngươi có thể bảo hộ Đông Thanh a? Vương Tiểu Á thăm dò hỏi, Tô Cảnh cười. Bảo hộ không bảo hộ Đông Thanh chỉ là phụ, nhưng ta theo Minh Vương trước kia cũng có ước định, nàng hiện tại đột nhiên làm như vậy nhưng có điểm không chân chính a. Được, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi còn là xử lý những cái kia thiên nhân sự tình a. Ân, Vương Tiểu Á lên tiếng cúp điện thoại, chương 1189, Minh Vương A trà ý nghĩ. Minh Vương cũng không muốn làm Minh Vương. Chỉ bất quá vì ca ca vì nguyên nhân khác cho nên nàng chỉ có thể làm cái này Minh Vương. Minh Giới cùng Côn Lôn thế lực tương đương, cho nên Minh Vương qua cũng không khai tâm. Bởi vì nàng không có cách nào để ca ca của nàng phục sinh, cũng không có cách nào để ca ca của nàng một lần nữa trở về, nàng chỉ có thể chờ đợi, không đơn thuần muốn chờ, còn muốn phòng ngừa Côn Lôn đối với Hạ Đông Thanh ra tay miễn cho ảnh hưởng đến bản thân ca ca. Làm Thiên Nhân lần thứ nhất hướng Hạ Đông Thanh động thủ, Minh Vương rất phẫn nộ, nàng để Triệu lại đi bảo hộ Hạ Đông Thanh chuẩn bị đi tìm Côn Lôn phiền phức, nhưng là nàng muộn một bước, nàng chưa kịp có động tác gì nữa liên tiếp Thiên Nhân bị Tô Cảnh giết đi, sau đó, Tô Cảnh vậy mà hủy diệt Côn Lôn, cái này khiến Minh Vương hoàn toàn không nghĩ tới, đây chính là Côn Lôn a. Lúc trước Thiên Nhân cùng người đại chiến kém chút để thế giới hủy diệt, kết quả bây giờ lại bị Tô Cảnh tiêu diệt. Dù là ở Minh Vương trong lòng Tô Cảnh thực lực đã vô hạn cất cao, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới Tô Cảnh có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình, diệt Côn Lôn. Sau khi khiếp sợ, Minh Vương phản ứng đầu tiên chính là Hạ Đông Thanh, hoặc giả thuyết, ca ca, đặt ở Minh Vương đỉnh đầu Côn Lôn đã không có ở đây, hiện tại ai có thể ngăn cản mình ca ca trở về. Nàng trước tiên liền thông tri tất cả sao Ferryman đi bắt Hạ Đông Thanh, nàng không thông tri Triệu Lại. Nàng biết rõ Triệu Lại sẽ không như vậy nghe lời đem Hạ Đông Thanh mang đến. Minh giới, Minh Vương căn phòng, A Trà thấp thỏm tả hữu dạo bước, thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa thư ký hỏi thăm kết quả. Cơ hồ vài phút liền hỏi một lần, mỗi lần lấy được kết quả sau đều để nàng càng thêm nôn nóng. Vì sao lâu như vậy còn không có tin tức, chỉ là một cái Hạ Đông Thanh mà thôi, cho dù có Triệu Lại ở, nhiều như vậy sao Ferryman cũng hẳn là có thể cầm xuống mới đúng, sẽ không phải là ra chuyện rắc rối gì rồi a. Không được, ta vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Minh Vương A Trà lầm bầm lầu bầu vừa nói, quay người định rời đi Minh giới tự mình động thủ. Kết quả vừa mới quay người chỉ nghe thấy soạt một tiếng, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, bốn mắt tương đối, Minh Vương A Trà hơi hơi ngẩn người. Tô Cảnh, sao ngươi lại tới đây, không hoan nghênh phải không? Tô Cảnh cười hỏi, Minh Vương A Trà đánh giá Tô Cảnh khẽ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi vừa mới diệt Côn Lôn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghỉ ngơi một hồi đây. Hủy diệt Côn Lôn lại không khó, nào cần nghỉ ngơi a. Tô Cảnh cười đi tới Minh Vương A Trà trước mặt khoác lên eo của nàng. Minh Vương A Trà theo bản năng lui lại. Ngươi làm gì? Tô Cảnh cười, phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta cho rằng chúng ta quan hệ hẳn là tâm hữu linh tê đây. Ta rất thích ngươi, cho nên đem Minh giới giao cho ta. Làm nữ nhân của ta thế nào, ta cũng cho là ngươi nên biết rõ ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Minh Vương A Trà nói, nhường ngươi ca si vư phục sinh nha. Tô Cảnh xem thường nói. Ta ở hủy diệt Côn Lôn, giết chết Côn Lôn chi chủ thời điểm nàng nhắc tới một cái người rất có ý tứ gọi là người giám sát, nghe nói là hắn để Côn Lôn cùng Minh giới duy trì sự cân bằng này. Đáng tiếc ta ở giết Côn Lôn chi chủ thời điểm cái kia người giám sát cũng chưa từng xuất hiện, ngươi muốn nói cái gì? Minh Vương A Trà hỏi, ngươi biết cái này người giám sát hoặc là gặp qua cái này người giám sát sao? Tô Cảnh hỏi, Minh Vương A Trà trầm ngâm nói, nghe nói qua, cũng đã gặp. Đó còn là ở đại chiến kết thúc về sau, ta trở thành Minh Vương thời điểm. Khi đó ta theo Côn Lôn chi chủ cùng nhau gặp được người giám sát, a. Tô Cảnh lập tức hứng thú, lôi kéo Minh Vương A Trà đi đến một bên ngồi xuống. Nói cho ta một chút. Minh Vương A Trà hiện tại nào có tâm tình cùng Tô Cảnh nói những cái này, nàng bây giờ tâm tư đều ở Hạ Đông Thanh trên người, bất quá nàng lại không thể trực tiếp lộ ra ngoài, dù sao Hạ Đông Thanh từ trình độ nào đó xem như Tô Cảnh bảo bọc người, mà Tô Cảnh thế nhưng là Thái Sơn phủ quân, thế nhưng là hủy diệt Côn Lôn người, bất quá, Minh Vương A Trà bỗng nhiên nghĩ lại, nếu như Tô Cảnh ở chỗ này liền không thể ngăn cản mình người ứng phó Hạ Đông Thanh, cho nên bây giờ không nên lo lắng đuổi đi Tô Cảnh mà hẳn là tận khả năng lưu lại Tô Cảnh, đợi đến ván đã đóng thuyền, đến lúc đó đem Minh giới cùng với bản thân giao cho hắn, như vậy ca ca sự tình hẳn là liền không thành vấn đề a. Nghĩ tới đây Minh Vương A Trà ngược lại không vội, hướng về Tô Cảnh dịu dàng cười một tiếng. Cái này người giám sát đến cùng là thân phận gì ta cũng không rõ ràng, có lẽ Côn Lôn chi chủ biết rõ, hơn nữa hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không rõ ràng. Chỉ là biết rõ Côn Lôn chi chủ đối với hắn vô cùng kiên kỵ, loại kia kiên kỵ là ta lúc trước cũng không nghĩ đến, ta duy nhất biết đến chính là người giám sát tản mát ra loại kia cường đại khí tức, nếu như lại để cho ta gặp mà nói ta tuyệt đối có thể nhận ra, ngươi hủy diệt Côn Lôn, người giám sát đều chưa từng xuất hiện sao? Nói xong sau Minh Vương A Trà hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, xác thực chưa từng xuất hiện, nếu như hắn có xuất hiện như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại, ta giết người giám sát sau đó tiếp tục hủy diệt Côn Lôn,

Nhưng là bây giờ, Tô Cảnh cũng không thể dễ dàng như vậy liền giải quyết Si Vu sự tình. Nói thật ra Tô Cảnh là thật nghĩ không thông Minh Vương A Trà tại sao phải gấp gáp như vậy. Như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt cũng chờ mắt thấy đã thấy ánh trạng đông lại đột nhiên cấp bách. Có lẽ là bởi vì một mực ép ở trên người nàng Côn Lôn hủy diệt rồi a, cho nên để cho nàng quá mức vội vàng làm choáng váng đầu óc. Để Si Vu sống lại mấu chốt cũng không ở chỗ Côn Lôn, mà ở Hạ Đông Thanh. Đương nhiên, Hạ Đông Thanh bản thân quyết định không được cái gì, cho nên việc này vòng trở về vẫn là đến Tô Cảnh trên người. Cho nên nói, để Si Vu sống lại mấu chốt ở chỗ Tô Cảnh. Cốt cốt cốt, ta đáp ứng, chỉ cần có thể để ca ca phục sinh, bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Ta hiện tại liền đem Minh Giới giao cho ngươi. Minh Vương A Trà nói xong mãnh liệt đứng dậy cùng Tô Cảnh kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó liền gặp được nàng hai tay huy động tựa hồ là bóc pháp quyết gì. Trong khoảnh khắc, trên người nàng linh áp bắt đầu cực tốc kéo lên. Linh áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Phản phất là đem toàn thân linh khí đều điều động tập trung lại. Cùng lúc đó, toàn bộ Minh Giới tựa hồ cũng bắt đầu lay động rung rẩy lên. Mặt đất rung nhẹ nhẹ, phản phất động đất tựa như Minh Vương đại nhân. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Minh Vương thư ký từ bên ngoài vẻ mặt hốt hoảng đẩy cửa vọt vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1191, Tân nhiệm Minh Vương. Minh Vương A Trà thư ký mặt hốt hoảng đẩy cửa tiến đến, có lẽ là bởi vì quá mức bối rối cũng có khả năng là bởi vì toàn bộ Minh Giới rung rẩy kịch liệt đung đưa nguyên nhân. Vừa mới hô một tiếng Minh Vương đại nhân liền không kìm hãm được té ngã trên đất, không lo được chật vật, nàng vội vàng ngẩng đầu hốt hoảng hô, Minh Vương đại nhân xảy ra chuyện gì sao? Toàn bộ Minh Giới cũng bắt đầu kịch liệt chuyển động, phần lớn sao Ferryman lại không ở, đã có rất nhiều quỷ hồn thừa cơ làm loạn muốn chạy trốn. Không sao. Minh Vương A Trà lạnh nhạt nói, cái này lắc lư rất nhanh liền kết thúc ngươi trước xử lý để cho người ta ổn định cục diện, cho dù có người chạy cũng không cần để ý, bọn họ chạy không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ có người đem bọn họ bắt trở lại, thế nhưng là... Thư ký muốn nói lại thôi, nàng có thể không lo lắng những cái kia chạy trốn quỷ hồn nhưng là nàng lo lắng Minh Vương A Trà, xem như Minh Vương thư ký nàng đối với Minh Vương A Trà sự tình tự nhiên vô cùng lý giải. Đối với Minh Giới cũng phi thường hiểu rõ, bình thường tình huống phía dưới là không thể nào tạo thành kịch liệt như vậy phản ứng, toàn bộ Minh Giới cũng bắt đầu lắc lư. Hơn nữa Minh Vương A Trà điều động sao Ferryman đi đối phó Hạ Đông Thanh cùng với Tô Cảnh thân phận cùng Minh Vương A Trà quan hệ, nàng ít nhiều đều biết rõ một chút. Hiện tại, Tô Cảnh không biết lúc nào liền xuất hiện ở đây, sau đó Minh Giới lại gây nên dạng này rung chuyển, thật sự là để cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều a. Tốt, đi xuống đi. Nhìn thấy thư ký muốn nói lại thôi không chịu ly khai, Minh Vương A Trà cũng có thể đoán được mấy phần nguyên nhân. Bất quá dưới mắt căn bản không phải giải thích thời điểm, cho nên Minh Vương A Trà cũng chỉ có thể để cho nàng đi đầu lui ra, chần chờ do dự chốc lát thư ký đứng dậy rời đi. 3. Cửa đóng lại, trước đó cái kia đung đưa kịch liệt tựa hồ cũng biến mất theo, Tô Cảnh hướng về Minh Vương A Trà nhìn lại chỉ thấy nàng linh áp đã nhảy lên tới một cái cực hạn nhưng cũng lại không sao động. Trong tay nàng nắm một đoàn màu xanh đậm quang đoàn, từ Minh Vương A Trà bắt đầu tăng lên linh áp Tô Cảnh liền không có cảm thấy nàng muốn động thủ, cho nên lúc này tình huống ổn định lại sau Tô Cảnh mới mở miệng hỏi, đây là cái gì? Bằng chứng, Minh Vương A Trà trầm giọng nói, đây là ta trở thành Minh Vương bằng chứng, cũng là ta trưởng quản Minh Giới bằng chứng. Nói thực ra ta tuy nhiên nắm giữ nó nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có nghiên cứu cẩn thận qua, chỉ là biết rõ nếu như ngươi có thể luyện hóa nó liền có khống chế Minh Giới năng lực. Đây coi như là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa, không đúng, thiên địa sơ khai thời điểm nhưng không có Minh Giới, Minh Vương A Trà sở dĩ có thể trở thành Minh Vương là bởi vì lúc trước cùng Côn Lôn đại chiến sau thất bại, không thể không làm, cho nên khả năng này liền cùng tử thần hoặc là tiểu địa ngục một dạng, đều thuộc về một loại lấy được pháp tắc công nhận bằng chứng, cũng không tính là pháp tắc, A Trà bản thân cũng không hề muốn làm Minh Vương. Có lẽ nàng làm Minh Vương mục đích chỉ là vì chờ đợi ca ca phục sinh trở về tự nhiên không có cũng sẽ không đối với thứ này có quá nhiều nghiên cứu. Tô Cảnh khẽ gật đầu, chỉ thấy Minh Vương A Trà đem đạo này quang đoàn đưa cho mình, tay hơi hơi bắn ra, quang đoàn thuận thế từ trong tay nàng bay ra, bay về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh mở bàn tay cầm lấy, quang đoàn nơi tay nhưng lại không có cảm giác được có cái gì cảm giác khác thường.

Sao ferryman cũng không sai biệt lắm đều đến A. Không tới mà nói coi như bọn họ suối quẩy, bởi vì bọn hắn bỏ qua duy nhất một lần có thể thu hoạch được cơ hội tự do. Câu cảnh một lần này mở miệng cơ hồ liền để phía dưới sao ferryman tạt qua, không nghe lầm chứ, vừa rồi nói cái gì, duy nhất một lần thu hoạch được cơ hội tự do. Phải biết bọn họ trở thành sao ferryman về sau cơ bản liền rất không có khả năng thoát ly cái này thân phận, cơ hồ muốn một mực làm đến chết, chân chính chết. Hiện tại mới nhậm chức minh vương vậy mà nói bọn họ còn có cơ hội thu hoạch được tự do, nói nhao nhao cái gì, lại nói nhao nhao việc này coi như xong. Nhìn xem bọn hắn không kìm hãm được thấp giọng nghị luận, Tô Cảnh khẽ nhíu mày cất giọng hô một câu, một người nghị luận thì cũng thôi đi, ở đây nhiều như vậy sao ferryman một người một câu, nơi này cũng đủ để có thể so với chợ bán thức ăn, không? Có thể nói chợ bán thức ăn đều muốn loạn, Tô Cảnh như vậy một hô, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả sao ferryman đều đè xuống tò mò trong lòng, cắn miệng sợ mình phát ra âm thanh chọc giận Minh Vương mất đi lần này thu hoạch được cơ hội tự do. Tiền nhiệm Minh Vương A Trà cũng là đương nhiệm Minh Hậu đã đem các ngươi linh hồn toàn bộ giao cho ta, ta sẽ đem linh hồn trả lại cho các ngươi. Tô Cảnh mới vừa nói một câu phía dưới lại nổ, vốn cho rằng thu hoạch được tự do liền rất hiếm thấy, không nghĩ tới lại còn có thể cầm lại bản thân linh hồn. Ngay cả tương đối chững chạc Triệu Lại đều đã không ức chế được khẽ rung lên, cho tới nay Triệu Lại muốn nhất đúng là cầm lại bản thân linh hồn. Không có người biết rõ làm không biết bao nhiêu tuế nguyệt sao ferryman là cỡ nào khát vọng tự do, khát vọng có thể có được bản thân linh hồn. Đây là xuất phát từ nội tâm không cách nào khắc chế kích động, nhìn thấy bọn họ cái dạng này Tô Cảnh dứt khoát cũng không nói, để bọn hắn trước tỉnh táo một chút rồi a. Nhìn thấy Tô Cảnh ngậm miệng không nói, những cái này sao ferryman rốt cục cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, thanh âm lần nữa bình tĩnh lại, đều kích động kết thúc. Kích động kết thúc ta liền nói tiếp. Ta có thể hiểu các ngươi kích động, bất quá ta không hy vọng lại phát sinh lần tiếp theo. Nếu như các ngươi lại đánh đoạn ta, tin tưởng ta các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm lại bản thân linh hồn. Tô Cảnh nắm nhìn bốn phía nhàn nhạt nói một câu, nhìn thấy phản ứng của bọn hắn sau hài lòng gật đầu lúc này mới tiếp tục nói. Chương 1193, mọi việc an bài. Đem linh hồn về trả lại cho các ngươi về sau, nếu như các ngươi có muốn đầu thai chuyển thế như vậy ta sẽ ưu tiên phê chuẩn, dù sao các ngươi trở thành thời gian dài như vậy sao ferryman, vì minh giới làm ra rất nhiều cống hiến, đây là các ngươi nên được, nếu như không nghĩ đầu thai bắt đầu cuộc sống mới, vậy cũng có thể lựa chọn tiếp tục làm sao ferryman hoặc là tìm một chỗ sinh hoạt, chỉ cần các ngươi không làm ra trái với quy định sự tình ta liền không sẽ quản các ngươi. Đương nhiên, về phần có ít người dùng qua dược cũng không cần lo lắng, hiện tại cái kia là đồ tốt. Tô Cảnh không có nói rõ nhưng tất nhiên nâng lên dược tin tưởng những cái kia sao ferryman hẳn là đều có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên ở trong đó có một bộ phận lớn sao ferryman đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dược sự tình kỳ thật đã coi như là thả ở ngoài sáng, dù sao trước đó bọn họ nhận được tin tức không có đi giết Hạ Đông Thanh thời điểm liền đã coi như là cho thấy lập trường. Tuy nhiên còn có một phần nhỏ không có dùng qua dược, lại cũng không đến mức bởi vì như vậy thì xem thường ai. Nếu như thời gian lại dài một chút mà nói không chừng bọn hắn cũng đều tiếp nhận, cho các ngươi nửa giờ thời gian suy tính, nửa giờ làm ra quyết định đi tìm Triệu Lại. Triệu Lại ngươi ghi chép một lần sau đó giao cho ta. Tô Cảnh hướng về Triệu Lại nói, Triệu Lại gật đầu một cái, chuyện kế tiếp liền dễ xử lý, mà Tô Cảnh thì là đi cùng mình người làm sơ giao lưu. Dù sao đem minh giới dung hợp tiến đến khẳng định có trong rất nhiều chuyện cần xử lý cùng giải quyết, bàn giao xong sau Tô Cảnh còn cố ý về nhà một chuyến, kết quả phát hiện tam thư hợp nhất trùng sáng còn ở hơn nửa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đồ chơi này rốt cuộc muốn dung hợp bao lâu a? Tô Cảnh nhịn không được khẽ nhíu mày cuối cùng vẫn là quyết định về trước minh giới, nếu như tam thư hợp nhất bên này có động tĩnh gì mà nói bản thân trước tiên liền có thể chạy về, bây giờ còn là trước trở về xử lý minh giới sự tình. Kết quả, một lần này xử lý liền trọn vẹn tốn chừng thời gian một tuần. Đầu tiên là minh giới cùng địa phủ dung hợp sau sinh ra to to nhỏ nhỏ vấn đề, tử thần cùng sao ferryman chức trách công tác vấn đề phải xử lý tốt. Dù sao lấy phía trước tử thần phụ trách quỷ hồn bắt lấy mà sao ferryman chức trách cũng không sai biệt nhiều, dạng này rất dễ dàng tạo thành xung đột. Cuối cùng xử lý kết quả chính là sao ferryman vẫn như cũ phụ trách công việc cũ, phụ trách đem sinh tử bộ bên trên sắp chết người mang về minh giới. Mà tử thần nhiệm vụ là phụ trách tiêu diệt một chút ác quỷ hoặc là một chút phi bình thường tình huống, đem chức trách công việc tách ra thì dễ làm hơn nhiều. Tiếp theo chính là sao ferryman sự tình, có 1/3 sao ferryman lựa chọn đầu thai bắt đầu cuộc sống mới, những người còn lại bên trong lại có 1/3 chọn rời đi minh giới lựa chọn một cuộc sống khác, những người còn lại là lựa chọn tiếp tục làm sao ferryman, dù sao mất đi cái này thân phận cùng công việc rất nhiều người đều sẽ mờ mịt, làm nhiều năm như vậy bỗng nhiên không làm, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, trong này thì có Triệu Lại. Câu Cảnh vốn cho rằng Triệu Lại có thể sẽ chọn rời đi không làm sao ferryman đây, dù sao hắn đã được đến bản thân linh hồn biết mình quá khứ, kiếp trước của hắn nhưng là một cái đắc đạo cao tăng đây, nhưng mà, Triệu Lại lại lựa chọn lưu lại, nhưng có thể hắn lấy được linh hồn lấy được ký ức, nhưng đây đều là quá khứ a. Dù sao hắn đã làm nhiều năm như vậy sao ferryman, cái này thân phận coi như hắn không có linh hồn cũng đã khắc vào trong xương cốt, tóm lại Triệu Lại nguyện ý lưu lại Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Dù sao Triệu Lại thực lực cùng năng lực đều rất không sai, lúc trước có thể nói là minh giới đệ nhất sao ferryman, A Trà tướng tài đắc lực, giải quyết sao ferryman sự tình Tô Cảnh còn phải xử lý Hạ Đông Thanh vấn đề, dù sao kém chút hắn liền muốn để sao ferryman giết đi, mặc dù bây giờ sự tình xem như giải quyết nhưng Hạ Đông Thanh rất rõ ràng cũng nhận điểm sợ hãi, nhất là Triệu Lại nói lúc ấy Hạ Đông Thanh trạng thái có chút không quá bình thường, khả năng kém chút để Si Vu tỉnh lại, đây cũng là một vấn đề. Tô Cảnh ngược lại là không lo lắng Si Vu tỉnh lại giống trong phim ảnh dạng kia một bộ đại ma vương trở về bộ dáng, chỉ có thể bây giờ còn chưa dự định để Si Vu phục sinh hắn tỉnh lại Hạ Đông Thanh đã không thấy tâm hơi, liền dù sao cũng hơi phiền toái. Cũng may Tô Cảnh cùng Triệu Lại đi xem qua Hạ Đông Thanh, phát hiện hắn tình trạng đã khôi phục lại tạm thời không dị thường gì. Vừa vặn thừa cơ hội này Tô Cảnh dự định cùng Hạ Đông Thanh tâm sự, Hạ Đông Thanh trong nhà, Triệu Lại, Hạ Đông Thanh. Cùng với nghe danh mà đến Vương Tiểu Á, người rất đủ a, vậy ta liền nói thẳng a, đầu tiên Côn Lôn đã bị ta diệt, minh giới bây giờ cũng đã thuộc về ta. Cho nên minh giới cùng Côn Lôn cùng với Đông Thanh trong thân thể ngươi Si Vu, các ngươi trước đó ân oán cũng coi là xóa bỏ, chí ít minh giới cùng Côn Lôn sự tình xem như kết thúc, về phần ngươi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Hạ Đông Thanh, Hạ Đông Thanh có chút khẩn trương, ta thế nào? Hạ Đông Thanh hỏi, Tô Cảnh cười cười. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, việc ngươi cần chỉ là đừng để trong thân thể ngươi gia hỏa tỉnh lại chiếm cứ thân thể của ngươi là được rồi. Chờ qua một thời gian ngắn ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra, đến lúc đó ngươi liền an toàn, hô. Vậy là tốt rồi. Hạ Đông Thanh thở dài ra một hơi, chương 1194, Si Vu an bài. Nghe thấy Tô Cảnh nói xong Hạ Đông Thanh thở dài ra một hơi xem như buông xuống, bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy nếu như ngươi đem Si Vu lấy ra về sau làm cái gì? Hắn sẽ chết sao? Ta là nói hắn sẽ hồn phi phách tán sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta đáp ứng A Trà sẽ để cho hắn ca ca phục sinh làm sao có thể để Si Vu hồn phi phách tán đây? Ngươi muốn để Si Vu phục sinh? Vương Tiểu Á lập tức đề cao âm lượng kích động hô. Ngươi có biết hay không Si Vu rốt cuộc là ai vậy? Hắn nhưng là cái gì? Tô Cảnh cười khoác lên Vương Tiểu Á bả vai nói. Si Vu không phải liền là Si Vu. Hắn có thể có Minh Vương A Trà cùng Côn Lôn chi chủ cộng lại mạnh hơn sao? Vương Tiểu Á lập tức không nói. Si Vu mạnh sao? Mạnh, vậy phải xem với ai so. Có lẽ đối với Vương Tiểu Á đối với Côn Lôn chi chủ mà nói Si Vu vô cùng nguy hiểm. Nhưng là đối với lấy được minh giới hủy diệt Côn Lôn Tô Cảnh mà nói, Si Vu khả năng thật không tính phiền phức. Ngươi muốn làm sao để Si Vu phục sinh? Vương Tiểu Á trầm ngâm chốc lát hỏi. Hắn chỉ là linh hồn nhưng không có thân thể, ngươi cũng không thể giống cô Hiêm dạng kia giúp hắn làm một cái thân thể a, việc này còn không đơn giản. Tô Cảnh cười cười nói. Cô Hiêm loại kia phương pháp dĩ nhiên được không, nhưng thật sự có chút buồn nôn, huống chi cũng không có sẵn thân thể cho hắn, cho nên, hoặc là ta để Si Vu mang theo ký ức chuyển thế đầu thai trở thành một người bình thường. Dạng này không bao lâu hắn liền sẽ trưởng thành cùng A Trà huynh muội đoàn tụ, phương pháp này không sai, cứ như vậy cũng có thể giảm bớt Si Vu về sau có thể sẽ tạo thành phiền phức. Hơn nữa lấy ngươi thực lực coi như Si Vu cùng Minh Vương, không đúng, A Trà không đáp ứng cũng không được. Vương Tiểu Á tán đồng nói ra, ngươi hẳn còn có một loại khác biện pháp giải quyết. Triệu Lại nhưng không nghĩ Vương Tiểu Á kích động như vậy tiếp theo hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, một biện pháp khác liền hơi phức tạp điểm. Ta giúp hắn tạo một cái thân thể, tạo nên thân thể. Ngươi là nói lăng không tạo nên thân thể. Vương Tiểu Á, Hạ Đông Thanh bao quát Triệu Lại đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, đó cũng không phải cái gì quá mức kinh ngạc sự tình a. Chỉ cần thực lực đầy đủ hoàn toàn dùng thần lực tạo nên thân thể a, thời cổ truyền thuyết cố sự bên trong không phải thường xuyên có những chuyện tương tự sao? Hơn nữa, Tô Cảnh nhìn về phía Triệu Lại. Kỳ thật linh hồn đều có thể chế tạo ra mới đến, huống chi chỉ là một thân thể. Triệu Lại gật đầu một cái, rất sớm trước kia, Triệu Lại đã từng nghĩ tới nắm giữ mới linh hồn. Tuy nhiên về sau cơ duyên xảo hợp bởi vì đủ loại sự tình không thể làm như thế, nhưng là hắn biết rõ quả thật có khả năng này. Nói tóm lại ta tất nhiên đáp ứng A Trà liền nhất định sẽ giúp nàng để Si Vu tỉnh lại. Ta sở dĩ cố ý đi qua chính là nói cho Đông Thanh, cũng là nói cho Si Vu không cần suy nghĩ nhiều cái gì cũng không cần làm, chờ lấy là được rồi. Tô Cảnh nói xong đứng dậy theo. Được, ta còn có không ít sự tình muốn làm đây, đi trước. Vương Tiểu Á ngược lại là muốn cùng Tô Cảnh trò chuyện nhiều vài câu, bất quá nàng cũng biết Tô Cảnh mới vừa lấy được minh giới khẳng định rất nhiều chuyện muốn đi, cho nên cũng không có mở miệng giữ lại. Bất quá, Tô Cảnh thật đúng là không phải muốn bận bịu minh giới sự tình mà là về nhà. Tam thư hợp nhất, hắn hiện tại duy nhất để ý sự tình chính là tam thư hợp nhất, nhìn xem cái kia không có chút nào biến hóa quan đoàn, Tô Cảnh thật có điểm sầu muộn muốn biết rốt cuộc muốn hợp đến bao nhiêu lâu. Sẽ không làm một 10 năm 8 năm như vậy dài dằng dặc a. Hơn nữa đồ chơi này hiện tại liền loại tình huống này không thể đụng vào cũng không thể động thời gian dài cũng xác thực không tiện lắm. Ai, Tô Cảnh nhịn không được thở dài một tiếng dứt khoát liền ở trong nhà. Một lần này ngủ đã vượt qua rất nhiều ngày. Minh giới cùng địa phủ vận chuyển tất cả thuận lợi cũng không có ra chuyện rắc rối gì. Tô Cảnh mỗi ngày không phải lưu ý tam thư hợp nhất quan đoàn biến hóa, chính là cùng bên người chúng nữ cùng một chỗ tâm sự giết thời gian. Bất tri bất giác qua không sai biệt lắm một tuần, Mura bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức nói quy khư chi quốc phát sinh biến hóa, tự hồ đã đặt vào đến địa phủ quy tắc bên trong. Kết quả này xem như ở Tô Cảnh đoán trước bên trong, tuy nhiên lúc trước không có tự tin 100% nhưng ít ra khả năng vẫn rất lớn, hiện tại cũng chứng minh phỏng đoán của mình. Bất quá chuyện này lại không có gây nên Tô Cảnh quá lớn tâm tình chập chờn, dù sao quy khư chi quốc với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, EXP đang chậm rãi dâng lên. Tô Cảnh cảm thấy ấn chiếu cái tốc độ này tiếp tục chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp, đừng đến lúc đó tầng cuối cùng tiểu địa ngục đều thả ra có thế tam thư hợp nhất lại vẫn chưa hoàn thành, coi như đủ buồn bực, cho rằng như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, quên đại khái thời gian dài bao lâu? Hơn 20 ngày hoặc là một tháng. Một mực không có thay đổi tam thư hợp nhất quang mang rốt cục có động tĩnh. Hôm nay, Tô Cảnh từ bên ngoài trở về đang định cùng thường ngày nhìn xem có hay không biến hóa. Nếu như không có hắn liền chuẩn bị đi minh giới tìm A Trà. Đi vào sau Tô Cảnh tùy ý liếc một cái, kết quả cái nhìn này lại làm cho hắn nhìn ra khác biệt. Chương 1195, Vô Thượng Chân Thần. Tam thư hợp nhất quang mang nhan sắc, biến. Nếu như nói trước đó liền giống như một đoàn cũng không tính quá kích thích kim sắc quang mang, giống như mặt trời đồng dạng, như vậy hiện tại lại thật giống như biến thành màu trắng mờ, nhu hòa thông thấu. Lờ mờ có thể trông thấy hào quang màu trắng nhạt bên trong còn có một đoàn nhỏ hơn quang mang, nhưng cái này quang mang nhan sắc nhưng lại không biết có chút phải hình dung như thế nào, tóm lại chính là ngươi có thể trông thấy sự tồn tại của nó lại thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì, rất khó chính xác hình dung rốt cuộc là một loại dạng gì nhan sắc. Đây là tam thư hợp nhất lần thứ nhất phát sinh biến hóa, chỉ là không biết loại này biến hóa mang ý nghĩa gì, có phải hay không sắp hợp nhất kết thúc. Trừ cái này một điểm Tô Cảnh cũng không nghĩ ra cái khác khả năng, đã có biến hóa Tô Cảnh cũng không sốt ruột ly khai đi tìm A Trà dứt khoát liền ở trong nhà chờ lên, này chờ lại là không sai biệt lắm chờ một tuần tả hữu thời gian, bất quá một lần này như trước kia xa xa khó vời cái chủng loại kia chờ không giống nhau, trước đó là không biết lúc nào kết thúc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lần này cơ hồ mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được biến hóa của nó. Hào quang màu trắng nhạt mỗi ngày đều đang thay đổi nhạt phản phất là đang dần dần biến mất một dạng, quang mang thể tích mỗi ngày đều có biến tiểu, một ngày nhỏ một chút một ngày bàn nhỏ thiên, đợi đến một tuần sau, đoàn này quang mang thể tích đại khái là giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơn nữa cùng bên trong tầng kia quang tựa hồ đã không bao nhiêu khoảng cách, Tô Cảnh ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như làm bên ngoài tầng này hào quang màu trắng nhạt hoàn toàn biến mất thời điểm khả năng chính là tam thư chân chính hợp nhất thời điểm. Dù sao lớn như vậy quang đoàn căn bản nhìn không ra thiên thư cùng địa thư nguyên bản bộ dáng, nếu như vậy tam thư còn không tính hợp nhất, không thể hợp nhất mà nói Tô Cảnh thật không biết nên làm cái gì, cho rằng như vậy lại là 7 ngày trôi qua, trong lúc ngủ mơ Tô Cảnh phản phất nghe thấy được thanh âm gì, răng rắc tan vỡ thanh âm, giống như là trứng gà ấp ra con gà con vỏ trứng vỡ vụn tựa như, Cái này khiến Tô Cảnh trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng xoay người ngồi dậy hướng về quan đoàn nhìn lại. Hào quang màu trắng nhạt không biết lúc nào hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái kia một ít đoàn nhìn không ra màu sắc quan đoàn, mà lúc này quan đoàn đã nứt ra khe hở, xoạt xoạt, răng rắc, tiếng vỡ vụn thỉnh thoảng vang lên, vết rách càng lúc càng lớn, rốt cục, làm vết rách đã kéo dài đến suốt một vòng thời điểm chỉ nghe thấy vịt một tiếng, quan đoàn trực tiếp nổ tung. Tô Cảnh nhìn chòng chọc vào, ngay tại quan đoàn nổ tung trong nháy mắt có thể cảm giác được có một cổ không cách nào hình dung lực lượng hiện ra. Không có người nói cho Tô Cảnh nên làm như thế nào, đây hoàn toàn chính là một loại trực giác hoặc giả thuyết theo bản năng suy nghĩ. Hắn hướng thẳng đến cổ lực lượng kia vọt tới, trong nháy mắt đó, cổ kia lực lượng thuận thế tiến vào Tô Cảnh thân thể. Tô Cảnh thân thể không tự chủ được trực tiếp phiêu lên lơ lửng ở trong phòng giữa không trung loại kia, trên người hắn bắt đầu sáng lên quang mang, hốt hoảng. Tô Cảnh rất khó hình dung đó là cái gì cảm giác. Ngay tại cổ lực lượng này tiến vào thân thể mình trong nháy mắt, hắn liền cảm giác bản thân thể phản phất đã không nhận bản thân khống chế một dạng. Cổ lực lượng kia liền như là dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Cảm giác gì đây? Đã giống như tung bay ở trong biển cảm giác, lại hình như là hài nhi thời kỳ ở mẫu thân thai bên trong cái chủng loại kia cảm giác một dạng. Sưởi ấm, thoải mái dễ chịu, để Tô Cảnh trực tiếp sa vào đến loại kia hốt hoảng làm cảm giác bên trong. Phản phất thanh tĩnh lại phản phất không thanh tĩnh. Phản phất thật lâu lại phản phất là trong nháy mắt, Tô Cảnh đột nhiên tỉnh táo lại, trên người hắn tản mát ra quang mang sư một tiếng toàn bộ quy về thể nội, mà Tô Cảnh cũng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, hai tay hơi há ra, Tô Cảnh cảm giác bản thân thể tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không, khẳng định không phải như vậy, Tô Cảnh khẳng định lắc đầu chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc, Tô Cảnh mở mắt ra khóe miệng mở ra. Nguyên lai là dạng này a, đây chính là tam thư hợp nhất trở thành vô thượng chân thần cảm giác, không gì không biết, không gì làm không được, phi thường sơ lược một loại hình dung nhưng xác thực thực thực, Tô Cảnh có thể rất rõ ràng cảm giác, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể thay đổi thế giới này bất kỳ nhân vật nào sự tình, thậm chí có thể cho thế giới này khởi động lại để thiên địa vạn vật một lần nữa diễn biến, bắt đầu, một ngọn cây cọng cỏ, mỗi người, mỗi cái động vật, chỉ cần là trên cái thế giới này sinh linh. Hắn đều có thể cảm giác được, như là thế giới này chúa tể, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, một hồi lâu sau, Tô Cảnh mới kềm chế loại kia hưng phấn. Tuy nhiên tam thư hợp nhất, trở thành vô thượng chân thần quá trình cũng không có kinh thiên động địa bao nhiêu, đừng nói kém xa lúc trước Côn Lôn biến mất thời điểm thiên địa dị tượng ngay cả một chút sóng gió đều không có, nhưng là loại cảm giác này, kết quả này lại là chân thực, địa cầu bất diệt, hắn là bất diệt, địa cầu nếu diệt, hắn y nguyên tồn tại, trong thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều sẽ trở thành lực lượng của hắn, liên tục không ngừng, đây chính là vô thượng chân thần, loại này cường đại lực lượng cùng khống chế cảm giác thật thiếu chút nữa thì để Tô Cảnh có chút mất phương hướng, còn tốt Tô Cảnh cũng không có trầm mê bao lâu liền tỉnh táo khôi phục lại. Chương 1196, ngươi nghe nói qua thao thiết sao? Cảm giác này, thật tốt, Tô Cảnh cười cảm thán một câu, phất tay sửa đổi vạn vật. Khống chế vạn vật cảm giác xác thực rất sảng khoái, thiếu chút nữa thì nhường hắn trầm mê trong đó, tốt còn ở Tô Cảnh cũng coi là kiến thức rộng rãi, hơn nữa trước đây thật lâu hắn cũng đã là vô địch tồn tại, sẽ không thay đổi đến như vậy khát vọng lực lượng, cho nên mới sẽ không lại đột nhiên nắm giữ lực lượng cường đại thời điểm trầm mê, huống chi đối với Tô Cảnh mà nói trở thành vô thượng chân thần dĩ nhiên rất sảng khoái, nhưng không có nghĩa là hắn liền không có việc gì làm hoặc là không cái khác kỳ vọng, đầu tiên, tầng cuối cùng tiểu địa ngục còn không có giải tỏa. Tiếp theo, hắn tuy nhiên biết mình là Thái Sơn Phủ Quân, nhưng là Thái Sơn Phủ Quân lại là thân phận gì hắn còn không có biết rõ ràng. Cuối cùng chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ, thượng nhất kiếp người. Coi như mình hiện tại tam thư hợp nhất trở thành chân thần, có thể ở phất tay cải biến thế giới này đủ loại, nhưng là thượng nhất kiếp người vấn đề này nếu như không giải quyết luôn cảm giác có chuyện gì nằm ngang ở trong lòng không phải thư thái như vậy. Hít một hơi thật sâu. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu nhìn một chút EXP, có vẻ như ấn chiếu cái tốc độ này tiếp tục muốn thăng cấp cũng phải chờ một đoạn thời gian, muốn hay không bản thân đi làm chút gì trước đem cấp thăng lên, dù sao còn kém tầng cuối cùng tiểu địa ngục, nếu như đem toàn bộ tiểu địa ngục phóng thích tốt sẽ là dạng gì cũng rất khó nói, hơn nữa đến lúc đó đẳng cấp của mình hẳn là liền mát cấp rồi a, mát cấp dù sao cũng nên có chút biến hóa hoặc là khác biệt a, cái này hệ thống là kèm theo bản thân xuyên việt mà đến. Có cái hệ thống này mới có về sau đủ loại, dù là hắn hiện tại trở thành chân thần tựa hồ đều không có cách nào lại xuyên việt trở về, trước đó bởi vì minh giới, bởi vì tam thư hợp nhất sự tình Tô Cảnh không gấp thăng cấp, nhưng là bây giờ.

thoạt nhìn vừa rồi tựa hồ đang nghiên cứu thương thảo cái gì. Nhìn thấy tên lính này vội vã chạy vào, Thiệu Điện soái ngừng lại thuận miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Báo, ven thành phía dưới xuất hiện một người trẻ tuổi, thân mang áo trắng, eo mang bội đao, không mã lại thân vô tồn bụi, bộ dạng khả nghi. Binh sĩ vội vàng báo cáo, thân mang áo trắng, eo mang bội đao, không có ngựa lại quần áo khô tịnh không có tro bụi, điều này sao có thể, không nói trước ven thành bên ngoài là cái kia nhìn một cái vô tận sa mạc, vẻn vẹn là cái này hóa trang thì có vấn đề, cái này không phù hợp logic. A, Thiệu Điện soái hơi kinh ngạc. Chỉ có một người, là, chỉ có một người, trước mang tới, là. Binh sĩ quay người ly khai, Thiệu Điện soái người bên cạnh mở miệng nói. Một người hành tích cổ quái như vậy, sợ là có vấn đề a. Thao Thiết hẳn là còn không có bản sự kia giả trang người trưởng thành, khả năng cùng Thao Thiết sự tình không quan hệ, bất quá hắn tình huống xác thực rất khả nghi a. Nói nhiều như vậy làm gì, chờ bắt tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Mai mở miệng nói ra, cũng đúng, tốt, chúng ta hay là tiếp tục nói Thao Thiết sự tình a, 60 năm một lần, bây giờ lập tức thời gian sắp đến, một lần này. Bất kể như thế nào chúng ta đều muốn thủ vững ở nơi này, bằng không mà nói, Thiệu Điện soái mặc dù không có nói tiếp, nhưng là người ở chỗ này sao có thể không biết nửa câu nói sau hàm nghĩa, nếu như không thể ngăn cản một lần này Thao Thiết, chỉ sợ hậu quả Thiết tưởng không chịu nổi a. Yên tâm đi, Điện soái. Mặc kệ Thao Thiết có bao nhiêu hung ác, chúng ta đều sẽ đưa nó ngăn ở Vạn Lý Trường Thành bên ngoài. Mấy cái tướng lĩnh trầm giọng quát, bọn họ đã làm xong dự tính xấu nhất, xá thân thành nhân, vì sau lưng bách tính, vì biện lương, tạm thời không nói mấy người bọn hắn làm sao, lại nói bên ngoài. Binh sĩ tuân lệnh sau liền định đi mở cửa thành đem cái kia bạch y tiểu tử bắt tới, kết quả vừa mới mở cửa thành ra lại chợt phát hiện tiểu tử kia không thấy. Cái này khiến người binh sĩ kia có chút mông theo bản năng hướng về bốn phía tìm kiếm, người còn không có tìm tới chỉ nghe thấy trên cổng thành một trận tiếng ồn ào, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại thình lình nhìn thấy một thân ảnh bay về phía thành lâu, bay lên trên tường thành, thật hay giả, bởi vì phải phòng ngừa Thao Thiết, cho nên đoạn này tường thành so địa phương khác cao hơn một chút, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể lên đi, huống chi hắn thấy rất rõ ràng. Cái kia bạch y tiểu tử căn bản không có mượn nhờ bất kỳ công cụ cứ như vậy bay đi lên, tư thế nhẹ nhõm mờ mịt phản phất trích tiên, gia hỏa này sẽ không thực sự là thần tiên a. Binh sĩ sững sờ nghĩ đến, nghe thấy phía trên tiếng ồn ào càng lúc càng lớn mới tỉnh cơn mơ đồng dạng kịp phản ứng vội vàng xoay người trở về, tường thành phía trên, Tô Cảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, vừa hạ xuống những binh lính kia liền bao quanh đem Tô Cảnh vây quanh, trường thương trong tay, nơi xa cung tiễn, hô to để Tô Cảnh quỳ xuống đầu hàng. Đây là một loại hành vi rất bình thường, cho dù là hậu thế cảnh sát bắt trộm đều sẽ để tặc trước quỳ xuống huống chi là cái thời đại này binh lính. Đây là một loại chiến đấu thông thường, quỳ xuống thì tương đương với đầu hàng, bất quá để Tô Cảnh quỳ xuống, bọn họ còn không có bản sự này. Tô Cảnh đứng ngạo nghễ ở trong đám người, nhìn xem những binh lính này cảnh giác, khẩn trương dáng vẻ khẽ mỉm cười, dù sao mình bay thẳng đi lên xác thực có chút kinh thế hải tục. Ngươi! Lầu dưới binh sĩ chạy tới nhìn xem Tô Cảnh trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không nắm chắc được muốn hay không động thủ, mang ta thấy các ngươi Thiệu Điện soái a. Tự hồ là biết rõ hắn nhất thời khó có thể quyết đoán, cho nên Tô Cảnh rất chủ động trực tiếp mở miệng, đi theo ta, binh sĩ kia nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người dẫn đường, mặc dù là Tô Cảnh chủ động phải đi gặp Điện soái, bất quá dọc theo con đường này vẫn có mấy người lính cẩn thận đi theo, lần nữa đi tới đại điện. Cái kia Thiệu Điện soái cùng với cái kia tướng lĩnh tự hồ đã nghiên cứu thảo luận kết thúc, Tô Cảnh vừa tiến đến ánh mắt của bọn hắn liền toàn bộ tập trung vào trên người hắn, giống như mặt trời một dạng, để cho người ta rất khó coi nhẹ, có người giấu ở chúng sinh bên trong rất dễ dàng bị người coi nhẹ, mà có người dù là bên cạnh người nhóm chen chúc, nhưng như cũ có thể làm cho người liếc mắt liền chú ý tới, đây là một loại khí chất rất đặc biệt, Tô Cảnh là thuộc về loại này. Tô Cảnh vừa ra trận liền đem ánh mắt mọi người không kìm hãm được hấp dẫn qua tới, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, toàn thân áo trắng, eo mang bội đao, trẻ tuổi xuất khí lại không có loại tiểu bạch kiểm cảm giác, ngay cả Thiệu Điện soái loại này mới vào sa trường lão tướng quân đều có chút nhận lấy ảnh hưởng, có loại nhìn thấy hoàng đế cảm giác, chương 1199, có chút khi dễ đứa trẻ cảm giác a. Thật xinh đẹp nam nhân, nhìn xem Tô Cảnh áo trắng tiêu sái tuấn lãng bộ dáng, đám người không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Bất quá trừ xinh đẹp bên ngoài, bọn họ cũng như Thiệu Điện soái một dạng sinh ra loại kia giống như trông thấy hoàng đế muốn cúi người quỳ lạy cảm giác, đây là một loại đế vương chi khí. Thiệu Điện soái dù sao cũng là Thiệu Điện soái, kinh nghiệm sa trường hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng trạng thái, trầm giọng mở miệng, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là người nào, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này là cấm quân cấm địa, mong rằng ngươi có thể giải thích một chút. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh mở miệng cười. Ta là người như thế nào các ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ, về phần ta vì cái gì tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, ta là tới giết Thao Thiết. Giết Thao Thiết, hắn vậy mà biết rõ Thao Thiết sự tình. Thiệu Điện soái sắc mặt hơi đổi một chút, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lộc Quân Đặng tướng quân lại cất bước mà ra. Giết Thao Thiết, liền bằng ngươi. Nhìn xem Lộc Quân Đặng tướng quân, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi không tin. Chỉ sợ không đơn thuần là không tin, hơn nữa còn có muốn suy tính thực lực của ta ý nghĩ, là một cái tướng quân ngươi ý nghĩ ngược lại là không sai, ngươi Lộc Quân vũ khí là trường mâu, am hiểu cận thân tiếp chiến đúng không, phải thì như thế nào? Lộc Quân Đặng tướng quân trầm giọng nói, Tô Cảnh tiếp tục cười nói, ta chỉ là tới giết Thao Thiết, ngược lại là không muốn biểu hiện cường thế như vậy, dù sao Thao Thiết mỗi 60 năm xuất hiện một lần. Sở dĩ còn không có nguy hại đại chúng cũng là bởi vì các ngươi anh dũng giết địch đem bọn hắn chống đối ở vạn lý trường thành bên ngoài. Cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thế bước lui ta nửa bước, liền coi như ta thua. Thật là phách lối, bản thân thế nhưng là đường đường tướng quân, dĩ nhiên bị như thế xem nhẹ. Giờ khắc này Lộc Quân Đặng tướng quân đúng là giận, hét lớn một tiếng trực tiếp từ bên cạnh binh sĩ trong tay cầm qua trường mâu hướng về Tô Cảnh đâm tới. Rất nhanh, rất chính xác, rất ổn. Thẳng đến Tô Cảnh bả vai, nhìn ra, hắn cũng không có hạ sát thủ, bằng không mà nói hẳn là nhắm chuẩn đầu hoặc là ngực chờ chỗ trí mạng, quá chậm, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, ngay tại trường mâu đâm đến trước mắt thời điểm ngón tay lại dài mâu bên trên nhẹ nhàng một dựng hướng một bên vung lên, hời hợt động tác, nhưng lực lượng khổng lồ lại làm cho Lộc Quân Đặng tướng quân trở tay không kịp, lực lượng to lớn để trường mâu trực tiếp rời khỏi tay nặng nề đập vào bên cạnh trên tường. Lộc Quân Đặng tướng quân bản nhân cũng bởi vì của lực lượng này chuyển vài vòng mới đứng vững, điều đó không có khả năng, thanh âm dị thường chỉnh tề, Thiệu Điện soái đám người toàn bộ vô ý thức đứng lên nghẹn ngào hô, điều này sao có thể, Lộc Quân Đặng tướng quân thực lực cùng khí lực có thế là số một số hai, nhưng lại bị cái này bạch y thiếu niên ngón tay nhẹ nhàng một dựng liền hất ra, thiếu niên này sao có thể có dạng này khí lực, Lộc Quân Đặng tướng quân nhìn Tô Cảnh, hai tay run nhẹ nhẹ không thôi. Tuy nhiên hắn cắn răng muốn khống chế hai tay của mình, thế nhưng cổ run rẩy lại vẫn là không cách nào ngừng, vẫn là dùng quá sức sao. Nhìn xem Lộc Quân Đặng tướng quân run rẩy hai tay bộ dáng, Tô Cảnh thản nhiên nói, quá kiêu ngạo, lời này thật sự quá kiêu ngạo, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra coi như dùng quá sức. Bất quá trước mắt là thật a, coi như không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng, cái này cũng vẫn là sự thật. Sưu, tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Một đầu cung tiễn trực tiếp bắn đi qua, Tô Cảnh khẽ lắc đầu đưa tay một trảo, vậy mà trực tiếp đem tiễn bắt lấy. Ánh mắt nhìn về phía rơi cung ưng quân tướng lĩnh Trần tướng quân tiện tay giương lên, nhanh, quá nhanh, căn bản không có người trông thấy tiễn quỷ tích, chỉ là nghe thấy răng rắc một tiếng, ưng quân tướng lĩnh Trần tướng quân cung trong tay trực tiếp gãy, mà bản thân hắn càng là đặng đặng đặng lui về sau mấy bước, cuối cùng lạch cạch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, cọ. Mắt thấy hai vị tướng quân đều bị Tô Cảnh một chiêu đánh bại, Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai lại rút ra bên hông bội kiếm hướng về Tô Cảnh chặt đi qua, keng, thanh âm thanh thúy vang lên, Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai lại phát hiện đối phương vậy mà lấy tay bắt được của mình kiếm, vậy mà dùng huyết nhục bàn tay bắt được của mình kiếm, hơn nữa thoạt nhìn còn lông tóc không thương. Điều này sao có thể? Cái này còn là người sao? Kinh ngạc Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai dùng sức muốn rút kiếm lại phát hiện bị đối phương bắt gắt gao. Nghĩ tới đây nàng mãnh liệt nhất chân hướng về Tô Cảnh đạp tới, một cước này liền giống như đá vào hòn đá một dạng, không những không có thể đạp bay đối phương, ngược lại mình bị chấn động bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nằm trượt ra đi thật xa, xoạt xoạt. Tô Cảnh ngón tay dùng sức bóp, nguyên bản sắc bén bền chắc bảo kiếm vậy mà trực tiếp nát, nhớ kỹ, ngươi đạp ta một cước. Tô Cảnh nhìn về phía Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai nói, Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai không nói chuyện dãy dụa bò lên. Hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng ta có thế giết Thao Thiết rồi a. Tô Cảnh thản nhiên nói. Vậy liền an bài cho ta cái gian phòng, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở chỗ này mãi cho đến Thao Thiết xuất hiện. Thiệu Điện soái nhìn thoáng qua Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai, nàng gật đầu ra hiệu nói, đi theo ta. Tô Cảnh quay người đi theo Hạc quân tướng lĩnh Lâm Mai, đột nhiên cảm giác được có chút khi dễ đứa trẻ cảm giác. Bất quá tuy nhiên không biết những người này tiêu diệt Thao Thiết bỏ ra cái gì đại giới, nhưng ít ra hiện tại chính mình tới, bọn họ ngược lại là không cần chết. Chương 1200, là người, là thần. Đây liền là của ngươi gian phòng, có lúc nào cần sẽ có người giúp ngươi chuẩn bị, còn có nếu như không có chuyện gì tốt nhất đừng tùy ý đi lại, nơi này là quân doanh trọng địa. Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai mang theo Tô Cảnh đi tới cái nào đó gian phòng, đẩy ra cửa đi vào sau theo thói quen hướng về Tô Cảnh dặn dò, bất quá lại nói xong hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai ngược lại là có chút không tự tin, chỉ bằng bản lãnh của hắn liền xem như muốn làm gì chỉ sợ cũng không có người có thể ngăn cản a. Dù sao, vô ảnh cấm quân chiến lực là dùng để đối phó Thao Thiết, coi như sẽ không vì vậy mà e ngại cái này tự xưng gọi là Tô Cảnh bạch y thiếu niên, nhưng cũng không nguyện ý tùy ý hao tổn. Dù sao tiêu diệt Thao Thiết mới là cực kỳ trọng yếu sự tình, ngươi đến cùng là ai? Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai nhìn xem Tô Cảnh tò mò hỏi, hắn lai lịch bí ẩn, hơn nữa thực lực thật sự không giống như là người bình thường có thể có được, ta nói ta là thần, ngươi tin không? Tô Cảnh cười hướng hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai nói ra, thần. Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai bật cười một tiếng. Ta có thế chưa nghe nói qua có thần gọi là Tô Cảnh cái tên này. Bản lãnh của ngươi tuy nhiên đặc thù nhưng nếu muốn giả thần giả quỷ nhưng vẫn chưa đủ, có đúng không? Tô Cảnh cười cười đột nhiên lật tay, nguyên bản không có vật gì trên bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một bình Coca-Cola. Ngươi là làm sao lấy ra? Đây là vật gì? Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai kinh ngạc hỏi, ngươi nói ta giả thần giả quỷ cái kia tự nhiên phải có điểm giả thần giả quỷ bản sự. Tô Cảnh cười kéo nắp uống một ngụm sau đó đưa cho hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai. Uống đi. Không có độc, rượu sao? Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai nhận lấy hỏi một câu, chần chừ một lúc vẫn là uống một ngụm. Ách, đây là cái gì vị đạo? Miệng vừa hạ xuống Lâm Mai trong nháy mắt trừng to mắt tò mò hỏi, Coca-Cola, đáng vui. Có cái gì đáng vui? Ta chỉ là chưa uống qua mà thôi, đây có gì đáng vui? Lâm Mai tự hồ có chút tức giận mắng nói ra, ta nói thứ này gọi là Coca-Cola. Tô Cảnh yên lặng cười cười phất tay lại lấy ra mấy bình. Đưa ngươi, ngươi có mục đích gì? Lâm Mai cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, Tô Cảnh không thèm để ý trực tiếp khoát tay một cái quay người nằm xuống, nhìn thấy Tô Cảnh cái dạng này, Lâm Mai chần chờ chốc lát nói tiếng tạ ơn, sau đó quay người rời đi. Tống Triều, đây là một cái không sai thời đại, Tống Nhân Tông tựa hồ không làm ra cái gì cống hiến to lớn nhưng đúng là một nhân từ hoàng đế. Một cái hoàng đế có thể đủ nhân từ để hình dung có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu nhân từ. Ở hắn trong lúc tại vị tự hồ là Phạm Trọng Im Tân Trịnh thất bại thời điểm, hơn nữa một bên còn có Đại Liêu nhìn chằm chằm, trọng binh tiếp cận xác thực xem như không dễ dàng. Bất quá bây giờ, Tống Nhân Tông vẫn chỉ là cái vừa mới kế vị hài tử, chờ giết sạch Thao Thiết về sau ngược lại là không ngại đi biện lương nhìn xem. Tô Cảnh nghĩ như vậy sau đó nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, hắn ở trong phòng này nghỉ ngơi, bên ngoài vô ảnh cấm quân mấy vị tướng lĩnh lại không nhẹ nhàng như vậy. Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai trở về sau đem Coca-Cola giao cho đám người còn nói Tô Cảnh là như thế nào biến ra loại này tên là Coca-Cola đồ vật. Hắn nói hắn là thần. Thần, ta cũng không tin trên đời này thật có thần tiên. Nếu quả thật có thần tiên mà nói vì sao còn để Thao Thiết loại quái vật này làm hại nhân gian. Ta ngược lại là cảm thấy có khả năng. Dù sao liền Thao Thiết loại này không phải nhân gian quái vật đều có. Như vậy có thần tiên cũng chưa chắc không có khả năng a. Hắn không phải nói đến tiêu diệt Thao Thiết sao, nếu như hắn thực sự là thần tiên, khả năng chính là trông thấy nhân gian khó khăn, quái thú hoành hành cho nên mới hạ phàm đến đây, các ngươi cũng nhìn thấy a. Vừa rồi hắn thực lực làm sao? Ta cũng không cho rằng người có thể có dạng này lực lượng cùng bản sự. Còn có, ta vừa rồi hỏi qua tường thành bên ngoài binh sĩ, cao như vậy vạn lý trường thành tường vây hắn là bay thẳng đi lên. Còn có Lâm Mai nói cái này Coca-Cola. Các ngươi cũng nhìn thấy hắn mặc quần áo, giống như là có thể giấu lại nhiều đồ như vậy dáng vẻ sao. Nhưng là hắn lại lấy ra, hơn nữa Lâm Mai căn bản không nhìn thấy hắn là từ chỗ nào lấy ra. Còn có, thứ này các ngươi trước đó gặp qua sao, mấy người ngươi một câu ta một lời riêng phần mình biểu đạt ý kiến, Vương Quân Sư, ngươi thấy thế nào? Thiệu Điện Soái nhìn về phía bên cạnh Vương Quân Sư, hắn vừa hỏi, đám người cũng dừng lại nhìn về phía Vương Quân Sư. Đám người đối với Vương Quân Sư vẫn là vô cùng tin phục. Vương Quân Sư trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, kỳ thật mặc kệ hắn là thần hay là người, chỉ cần hắn không có ác ý, ứng phó Thao Thiết, đó chính là chúng ta minh hữu. thao thiết chi nạn, coi như chúng ta chuẩn bị vạn toàn cũng không dám nói 10 phần chắc chín, bản lãnh của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, bất kể là người là thần đều là đối kháng thao thiết trợ lực, lễ phép đối đãi, hắn muốn có gì cần hết sức thỏa mãn. Nếu như hắn thật một lòng ứng phó thao thiết hơn nữa có thể ứng phó thao thiết mà nói, coi như hắn không phải thần ta cũng nguyện ba gõ chính bái. Nếu như hắn đùa nghịch hoa dạng gì, mặc kệ trả bất cứ giá nào cũng phải đem hắn chém giết. Thiệu Điện soái tổng kết nói là, các tướng lĩnh trầm giọng đáp, đêm, lặng yên giáng lâm, Tô Cảnh từ gian phòng đi ra ngược lại là không có ngăn cản, chỉ là sau lưng có hai cái binh sĩ đi theo, bên ngoài ánh trăng chọc người, gió nhẹ chầm chậm. Tô Cảnh đứng ở tường thành phía trên nhìn ra xa xa, có thể cảm giác được thao thiết trục trịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.